Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với một tập truyện mà tất cả chúng ta đều mong chờ. Tập 13 cũng chính là tập cuối cùng của bộ truyện Đi qua bão giông của tác giả Trương Huệ. Vào tập truyện này thì chúng ta sẽ biết được sự thật về vụ tai nạn 9 năm trước đã khiến cho Thanh phải mất đi ký ức và rời xa tình yêu của mình. Sự thật này sẽ được phơi bày như thế nào và cũng như kết thúc nào dành cho số phận của tất cả những nhân vật trong bộ truyện, đặc biệt là câu chuyện tình yêu giữa Thanh và Long. Tất cả sẽ được giải đáp ở tập cuối cùng này. Và ngay bây giờ không để quý vị và các bạn chờ lâu hơn nữa, chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết. Tập 13 cũng chính là tập cuối cùng của bộ truyện Đi qua bão giông, tác giả Trương Huệ, qua phần diễn đọc của Anh Sa. Chỉ trong giây lát, Thành giống như đi vào trong cơn mộng. Vẫn là những hình ảnh giằng co với người đàn ông ấy. Thế nhưng lần này cô nhìn thấy rõ mặt của anh ta. Vừa nhìn thấy rõ mặt của anh ta thì lập tức cô thoát ra khỏi cơn mộng mị. Lần này nhanh đến mức chính cường cũng không thể nào hiểu được. Mồ hôi trên trán của Thanh cứ như thế chảy xuống. Khuôn mặt của cô thất thần, còn có cả sợ hãi. Nhìn thấy nét mặt này của Thanh thì cường càng lo lắng. Này, không sao chứ? Sao mỗi lần nhìn thấy cô như thế tôi cảm thấy hốt hoảng, cứ như cô sắp biến mất khỏi thế giới này vậy? À, xin lỗi nhé, cái mồm của tôi lại nói linh tinh rồi. Thế cô nhìn thấy những gì thế? Mà sao giống như là nhìn thấy ma vậy? Mặc kệ cho Cường cứ hỏi, còn Thanh vẫn cứ im lặng. Phải mất đến mấy phút sau thì cô mới đột ngột nói với Cường. Tôi đã nhìn thấy rõ mặt của người đàn ông ấy. Thực sự là tôi nhìn thấy rõ mặt của anh ta rồi đấy. Lại là một bài toán khó giải rồi đây. Cô nhìn rõ mặt anh ta, thế nhưng cũng chỉ là một mình cô nhìn thấy thôi. Cô có thể may mắn tình cờ gặp được cô gái kia, thế nhưng không biết là có may mắn tình cờ gặp lại được người đàn ông đó không. Hơn nữa chuyện này đã trải qua quá lâu như vậy, cho dù gặp lại anh ta thì nhất định cũng chối cãi thôi. Thế lúc đấy thì làm được gì anh ta đây? Không bằng chứng thì làm sao có thể kiện được, làm sao báo công an được? Nếu như tôi có thể gặp được anh ta, tôi sẽ tự mình điều tra. Cô điên à? Cô có biết như vậy là nguy hiểm lắm không? Cô có thể một mình đánh được 10 người, 20 người, nhưng mà không thể nào đánh được những kẻ trong bóng tối, nhất là những kẻ lén đâm sau lưng của người khác. Thế nên nếu như phát hiện ra anh ta thì tốt nhất là nói với tôi hoặc là Long, hoặc là nói với bất cứ ai đó cũng được. Cô phải nhớ, không chỉ riêng một mình cô cần được bảo vệ, mà còn có cả con trai của cô nữa đấy. Thanh trở về nhà, cô có cảm giác khuôn mặt ấy cô đã gặp ở đâu đó. Hình như chỉ mới gần đây thôi, cũng không phải là trong ký ức. Đến khi gần về đến nhà rồi, thì Thanh giật mình phát hiện cô đã gặp người đàn ông ấy ở quê. Anh ta còn ngang nhiên đi ngang qua trước mặt của cô. Vậy là anh ta vẫn luôn hiện diện trong cuộc sống của cô sao? Vẫn luôn theo dõi cô hàng ngày. Lúc này thì Thanh cảm thấy thực sự sợ hãi. Nghĩ đến an nguy của bố mẹ, của bé Thế Anh, thế rồi trong vô thức cô gọi điện cho Long. Trong vô thức cô khóc đến nghẹn lòng. Long ngay lập tức chạy đến nhà của Thanh. Nhìn thấy giọt nước mắt của Thanh mà trái tim của anh giống như bị ai đó bóp nghẹn, đau đớn và hoảng loạn. Thanh à, em làm sao thế? Có chuyện gì vậy? Mau nói cho anh biết đi. Em đừng như thế, anh rất là lo lắng đấy. Con trai của chúng ta, em sợ là nó sẽ gặp nguy hiểm đấy. Em đừng lo, anh đã cho người bảo vệ thằng bé rồi, sẽ không có ai có thể làm được gì con của chúng ta đâu. Anh xin lỗi vì đã để cho em phải sống trong tâm trạng thấp thỏm lo lắng như vậy. Em đã gặp được người con gái ấy và cũng đã nhìn thấy rõ mặt của người đàn ông kia nữa. Anh ta đã về quê ngay cái hôm mà anh về đấy. Cái hôm mà mẹ anh gào thét chửi bới đấy. Chính là anh ta đã luôn theo dõi cuộc sống của em. Em cảm thấy rất sợ hãi. Anh sẽ không bao giờ để cho chuyện đó xảy ra đâu. Sẽ không bao giờ đánh mất em và con thêm lần nào nữa. Em có biết suốt thời gian qua anh khổ sở thế nào không? Có biết là anh đã tự dằn vặt đến mức nào không? Nhiều khi anh nghĩ rằng anh là một thằng tồi tệ, không thể nào lo được cho em và con có cuộc sống tốt hơn, để cho em suốt bao nhiêu năm qua khổ sở như vậy. Anh biết Thành là một người đàn ông tốt và cũng rất yêu thương em. Đã từng có lúc anh nghĩ anh có nên hay không đừng ích kỷ như vậy, để cho em đến bên cạnh người đàn ông kia. Nhưng mà anh thực sự không thể nào làm được. Anh sợ. Anh rất sợ cảm giác không được nhìn thấy em, Thanh à. Không phải, mà chính là cái cảm giác sợ nhìn thấy em nhưng mà em lại hạnh phúc bên người khác. Những lời nói này đều từ trong đáy lòng của Long. Chỉ cần điều tra ra được một chuyện gì đó thôi, chỉ cần có chút manh mối thôi, đã có thể giải quyết được mọi thứ. Thế nhưng mọi thứ vẫn cứ trong vô vọng. Thành chưa bao giờ cảm thấy mình yếu đuối và vô dụng như lúc này. Chỉ vì gặp được người đàn ông này mà cô bất chấp mọi tổn thương mà mình phải chịu. Rốt cuộc thì trái tim của cô đã khắc ghi hình ảnh của người đàn ông này đến mức nào? Rốt cuộc thì vì lý do gì mà cô tự giày vò mình đến như vậy? Suy cho cùng, phức tạp nhất trên đời này vẫn là tình cảm. Dù biết chắc là sẽ khó khăn, biết chắc là sẽ chẳng đi đến đâu, thế nhưng con người ta vẫn cố chấp. Không có câu nói em yêu anh, cũng chẳng bao giờ thừa nhận là nhớ nhung. Thế nhưng mọi suy nghĩ, mọi hành động đều hướng về người ấy. Cô điên. Cô điên thật rồi. Lúc này, ở một nơi khác, tiếng chuông cửa trước nhà của Hạnh cứ kêu liên hồi giống như ai đó đến đòi nợ vậy. Lúc này thì cô ta từ trong nhà đi ra, nhìn thấy Trang và Hùng thì có chút kinh ngạc. Vừa mở cửa vừa nói: "Không hẹn mà đến, chắc là có việc rồi." Trang lập tức kéo tay Hạnh vào trong nhà, còn Hùng thì đứng ở bên ngoài khóa cổng lại. Do bị Trang nắm chặt cổ tay khiến cho Hạnh đau đớn, cô ta nổi giận nói: "Này, chị làm cái quái gì vậy? Tự nhiên đến đây rồi lôi lôi kéo kéo gì vậy? Nói đi, cô đã nói những gì với cô ta vậy? Chị muốn nhắc đến ai?" "Cô đừng có tưởng là cô làm gì thì tôi không biết nhé." "À, thì ra là cho người theo dõi em sao? Cứ bình tĩnh đi, ngồi xuống. Em chưa nói gì cả đâu. Đúng là có tật giật mình. Nói đi, cô ta đến đây làm gì rồi?" "Không cần phải sốt ruột như vậy. Cô ta chỉ muốn hỏi tại sao ngày trước em đưa cô ta về đây thôi." "Nói như vậy, có nghĩa là cô ta nhớ lại rồi sao?" "Cũng không hẳn. Nhưng mà chuyện này chỉ có bác sĩ điều trị cho cô ta mới biết được thôi." "Có thật là cô ta chưa nói bất cứ chuyện gì với cô không?" "Em nói dối chị thì được gì đây? Tiền của chị em còn chưa nhận, chả dại gì mà em làm như thế đâu. Mà con Hạnh này cũng chưa từng làm chuyện gì thiệt thòi cho bản thân. Thế hôm nay chị đến đây có mang theo tiền không?" "Tiền thì chiều nay sẽ được chuyển vào tài khoản của cô." "Làm chuyện ác thì nên làm cho cẩn thận. Nếu không một ngày nào đó lộ ra thì gánh không nổi đâu." "Cô im cái miệng của cô lại đi. Nếu không đừng trách tai họa giáng xuống đấy." Sau khi nói chuyện với Hạnh xong thì cô ta và Hùng ra về. Ngồi trên xe, lúc này thì Trang nói với Hùng: "Đã điều tra được bác sĩ điều trị cho cô ta chưa?" "Điều tra được rồi. Tên là Cường, làm cùng bệnh viện với Long đấy." "Cường á? Sao trùng hợp như vậy nhỉ?" Thế rồi Trang lập tức đến bệnh viện gặp Cường. Mục đích mà cô ta đến đó cũng chỉ để dò hỏi xem bệnh của Thành thế nào thôi. Lúc nhìn thấy Trang thì Cường cũng hơi ngạc nhiên, thế nhưng không tỏ thái độ gì cả. "Dạo này làm ăn lớn quá, tư tưởng không thông hay sao mà đến đây gặp bác sĩ tâm lý thế? Bây giờ anh lại còn sang cả mảng bác sĩ tâm lý nữa cơ đấy." "Liên quan đến thần kinh thì anh làm được cả thôi. Em ngồi đi. Mà hôm nay đến gặp anh có chuyện gì vậy?" "Không biết là anh dạo này sống chết thế nào nên đến gặp thôi." "Tự nhiên đến đây, có khi ngày mai lại mưa giông bão chứ. Anh không đi làm được thì lại mất một ngày lương đấy nhá." "Nghe nói Thành điều trị ở chỗ này sao?" "Em cũng biết chuyện này á. Có phải là anh Long đã nhờ anh không?" À không phải đâu, là anh tự nhận điều trị cho cô ấy. Còn ông Long thì có liên quan gì ở đây? Nhưng mà em có vẻ quan tâm đến người yêu cũ của chồng nhỉ? Thực ra thì hai người cũng đâu có liên quan gì. Mấy cái vụ lùm xùm giữa anh Long và cô ta mới đây, chắc là anh biết đúng không? Sẵn đang nghi ngờ Trang gây ra vụ tai nạn cho Thành, thế nên Cường nói móc. Anh không những biết mấy cái vụ lùm xùm ấy, mà anh còn biết ai là người đã gây ra nó đấy. Anh nói gì cơ? Anh biết á? Anh đương nhiên là biết. Anh là bác sĩ khoa thần kinh mà. Thông qua khuôn mặt của người khác có thể đoán được họ đang nghĩ gì đấy. Sau câu nói ấy thì Cường cười lớn, giống như thể bản thân đang nói đùa. Lúc đầu thì Trang tái mặt, thế nhưng sau khi nghe Cường cười thì lại cảm thấy yên tâm. Thực ra cũng không liên quan gì, nhưng mà em cảm thấy hơi tò mò thôi. Cô ta lại nhớ được tất cả rồi sao? Chưa nhớ lại được gì đâu. Chỉ là một vài hình ảnh giống như được ghim chặt lại trong não, mới nhìn thấy thoáng qua thôi. Thế cô ta đã nhìn thấy được những gì rồi? Anh có thể nói cho em biết được không? Cường có bị điên đâu mà nói cho Trang biết. Người tốt người xấu mơ mơ màng màng, biết ai trắng ai đen mà đem hết lòng ra mà kể. Trang ngây thơ thật đấy. Nghĩ đến đây gặp anh thì sẽ biết được mọi chuyện sao? Lúc này thì Cường nói. Tình hình của bệnh nhân anh không thể nào tiết lộ cho người khác được đâu. Kể cả khi chúng ta có mối quan hệ thân tình sao? Thực ra thì chúng ta cũng đâu có thân tình lắm đâu. Có khi cả năm mới gặp nhau vài lần ấy. Anh... Trang này, anh không biết là giữa em và Thanh đã xảy ra chuyện gì, và em có làm gì có lỗi với cô ấy không. Nhưng mà có chuyện này, anh muốn nói cho em biết. Cô ấy là một cô gái tốt. Đừng làm điều gì khiến sau này phải hối hận đấy. Là một cô gái tốt á? Tốt. Mà bây giờ có ý định cướp chồng người khác à? Tốt. Mà 5 lần 7 lượt tiếp cận chồng của em. Con mắt nhìn người tốt của anh rốt cuộc đã bị hỏng rồi hay sao thế? Trang, cô gái mà anh quen biết thực sự đã thay đổi rồi đấy. Hoặc cũng có thể là anh chưa từng hiểu tất cả về em. Anh nói như vậy là có ý gì đây? Không có ý gì cả đâu. Bây giờ anh phải đi làm việc đây. Nói chuyện với em sau nhé. Trang bước ra ngoài, cảm thấy vô cùng tức giận. Đến ngay cả Cường cũng không đứng về phía của cô ta. Bây giờ phải làm như thế nào đây? Phải nghĩ ra cách gì đó. Nếu như không nghĩ ra được cách thì coi như tiêu tùng. Tất cả mọi thứ đều được quay phim chụp ảnh lại. Trang đi đâu làm gì đều được người của mình nắm rõ. Mình gọi điện báo cáo tình hình cho Long. Lúc này thì Long vẫn còn đang ở nhà của Thanh. Khi anh ta nghe thấy Trang đến nhà của Hạnh thì đã không khỏi bàng hoàng, giọng nói run rẩy. Tại sao cô ta lại đến gặp chị Hạnh vậy? Lẽ nào chuyện năm ấy có liên quan gì đến cô ta hay sao? Ý của em muốn nói là người hôm nay Trang đến gặp chính là người con gái đã đưa em về nhà trong thời gian đầu mà em mang thai sao? Đúng vậy, chính là chị ấy đi. Trang đến đó gặp chị ấy để làm gì nhỉ? Hai người họ rốt cuộc có quan hệ như thế nào vậy? Lúc này thì Long lập tức gọi điện lại cho mình. Cậu điều tra cho tôi xem mối quan hệ giữa cô Hạnh đó và Trang như thế nào, càng nhanh càng tốt. Sau đó thì Long quay trở lại bệnh viện. Chỉ vài tiếng sau, mình đã gọi điện cho Long báo cáo kết quả. Có chuyện này thực sự không thể nào ngờ đến. Cô Hạnh đó chính là em họ của Trang. Thời gian này hai người họ thường xuyên gặp nhau. Sau khi nghe được thông tin ấy thì Long gần như không thể nào kiềm chế được cảm xúc. Anh ngay lập tức trở về nhà. Về đến nhà thì nhìn thấy bé Hải đang ngồi chơi với cô giúp việc. Lúc này thì anh không thể nào nổi giận để thằng bé nhìn thấy. Cuối cùng vẫn chọn cách kiềm chế, chơi với thằng bé một tí, thế rồi bước lên phòng của Trang. Trang nhìn thấy Long trở về thì vui vẻ nói. Hôm nay anh đã chịu về nhà rồi á? Thế nhưng ánh mắt của Long lại hoàn toàn ngược lại. Anh đi đến phía cô ta, nắm chặt vai cô ta, rồi ép cô ta về phía tường. Này, anh làm gì vậy? Như thế này sẽ khiến em đau đấy. Mau nói đi. Rốt cuộc, 9 năm trước, cô đã làm những gì vậy? Anh nói gì thế? Em không hiểu gì cả. Anh tự nhiên không đầu không cuối, trách móc em như vậy là sao? Chuyện Thành mất trí nhớ, chuyện cô ấy bị tai nạn, rơi xuống vách núi, là do cô làm, đúng không? Anh điên à? Anh nghe ai nói mà về đây nói với em những lời vu khống như vậy? Vậy thì cô và cô ta có quan hệ gì vậy? Anh đang nói đến ai cơ? Chính là cái cô em họ của cô đấy. Cô ta chính là người đã giữ Thành trong suốt 4 tháng cô ấy mang thai. Đừng nói với tôi là cô không liên quan gì trong chuyện này đấy. Anh hiểu nhầm rồi đấy. Hạnh giữ Thành suốt mấy tháng thì có liên quan gì đến em? Cho dù nó là em họ của em thì sao chứ? Cũng không có nghĩa là nó làm chuyện gì em cũng biết. Bởi vì nó là em họ của em thì chuyện em và nó qua lại chơi bời với nhau cũng là chuyện bình thường thôi. Từ lúc mà anh gặp lại cô ta, chuyện gì anh cũng làm quá lên như vậy. Anh đúng là không còn tỉnh táo nữa. Trong khi người anh cần tin tưởng thì anh không tin. Còn người suýt chút nữa hủy hoại cuộc đời của anh thì anh... Anh có còn nhớ thời gian mà cô ta đi, anh đã thành ra loại người gì không đấy? Chuyện này cũng không phải là nhờ cô sao? Đúng rồi, hôm nay tôi về đây không phải chỉ để nói chuyện này đâu. Thế rồi Long lấy ở trong túi sách ra một tờ giấy. Ở trên tờ giấy có ghi 4 chữ: đơn xin ly hôn. Vừa nhìn thấy tờ giấy này thì Trang đã vô cùng tức giận. Cô ta nói: em đã nói với anh rồi, sẽ không có chuyện em đồng ý ly hôn đâu. Em đã nói rồi, em không thể nào để cho bé Hải thiếu thốn tình cảm của bố mẹ đâu. Anh muốn ép em, muốn ép con em vào đường chết có phải không thế? Nếu như anh còn muốn ly hôn với em nữa, em sẽ lập tức đưa bé Hải cùng với em về thế giới bên kia đấy. Cô im ngay đi, cô đừng lôi con cái vào đây. Vậy thì anh đừng đòi ly hôn nữa. Em dám nói, em sẽ dám làm đấy. Thế rồi cô ta cầm tờ đơn ly hôn của Long xé làm nhiều mảnh, ném xuống đất. Long bước ra khỏi nhà ngay sau đó. Mọi chuyện càng lúc càng trở nên rối rắm. Long quyết định gọi điện cho Minh, Cường và Thanh gặp mặt để bàn chuyện. Bởi vì dù sao thì những người này cũng biết rõ ràng nhất những gì đang xảy ra. Lúc này thì Cường nói: hôm nay chàng đã đến đây để hỏi về tình hình của Thanh đấy. Nghe thấy Cường nói như vậy thì Minh lập tức nói: như vậy có nghĩa là ngay sau khi từ nhà của Hạnh trở về thì Trang đã lập tức đến đây. Cũng có thể nói ở đó thì Hạnh và Trang đã nói về vấn đề của Thanh, thế nên Trang mới chạy đến đây hỏi Cường về chuyện Thanh đã nhớ được bao nhiêu. Trong chuyện này thực sự có rất nhiều điểm nghi vấn, mà tôi thì càng lúc càng nghi ngờ Trang là người đứng đằng sau tất cả chuyện này. Lúc này thì Cường nói: thật sự là tôi cũng không muốn tin. Thế nhưng cô gái mạnh mẽ chính trực ngày trước, tôi nghĩ là mình cũng hiểu nhiều. Bây giờ nghĩ lại, đúng là tôi chẳng hiểu gì về cô ấy cả. Mình lên tiếng: nếu như ghép tất cả những mảnh vụn mà chúng ta thu thập được thì tôi đặt giả thiết như sau. Ngay từ đầu Trang đã muốn tiếp cận cậu Long, bởi vì hoàn cảnh gia đình tốt, thế nên đã nhanh chóng chiếm được cảm tình của mẹ cậu Long, rồi khiến bà ấy làm theo những gì mà cô ta nói. Đem tiền cho bố của Thanh, lợi dụng lúc Thanh bỏ nhà đi, không có nơi nương tựa, thì chính Trang là người đã sắp xếp cho Hạnh đóng vai trò là người tốt bụng, đưa Thanh về trong suốt thời gian ấy. Lúc này thì Thanh nói: như vậy chắc có lẽ chị ấy đã tác động đến tư tưởng của tôi, để tôi phải quên đi anh Long. Nhưng mà đến thời điểm tôi không chấp nhận tiếp tục ở lại đó nữa, mà vẫn cố chấp muốn đi tìm anh Long, khiến cho Hạnh bất lực, thế nên đã liên lạc với Trang. Và rồi cô ta đã quyết định cho người đàn ông ấy đưa tôi đến một nơi khác. Cũng có thể là do thuốc mê họ bỏ không đủ nhiều, thế nên đến nửa đường tôi tỉnh lại, rồi xảy ra cuộc tranh cãi, khiến cho tôi ngã xuống dưới vách núi. Lúc này thì Long lên tiếng: những giả thiết này đưa ra là hoàn toàn hợp lý. Thế nhưng mà chuyện này cũng chỉ là do chúng ta tự suy đoán, chứ không hề có bất cứ bằng chứng nào cả. Vấn đề bây giờ là chúng ta phải làm cách nào để cho Hạnh nói ra sự thật và chúng ta cần phải tìm được người đàn ông đã đưa Thành đi vào hôm ấy. À đúng rồi, cậu chủ. Tôi đã điều tra ra được người tài xế bên cạnh cô Trang rồi. Anh ta trước đây chỉ là một tên giang hồ. Không biết vì lý do gì mà cô Trang cho tài xế của mình nghỉ việc, thế rồi thuê anh ta vào làm. Nhưng mà tôi chắc là mối quan hệ của họ không hề đơn giản đâu. Sau đó thì mình đặt hồ sơ của Hùng lên trên bàn. Lúc đầu thì Thanh cũng không để ý, nhưng chính bức ảnh của người đàn ông ấy đã khiến cho Thanh chú ý. Giống như có một cảm giác người ấy rất quen. Thanh với tay lấy hồ sơ, có bức ảnh của người đàn ông ấy. Lúc nhìn thấy tấm ảnh đó, cũng là lúc Thanh chết lặng. Cô gần như không tin vào mắt của mình. Biểu cảm ấy của Thanh khiến cho ba người còn lại lo lắng. Lúc này thì ai cũng hỏi dồn. Có chuyện gì vậy Thanh? Sao thế? Cô làm sao vậy? Chính là anh ta. Là anh ta đấy. Anh ta chính là người đã bắt tôi đi. Chính là anh ta đấy. Câu chuyện nào rồi cũng đến lúc kết thúc. Âm mưu nào rồi cũng đến lúc bại lộ. Kẻ xấu xa thì luôn phải đối mặt với quả báo. Bởi lẽ gieo nhân nào thì gặp quả ấy. Con người ta luôn đặt ra những lý do để làm chuyện xấu. Thế nhưng suy cho cùng thì đó cũng chỉ là vì sự ích kỷ của cá nhân thôi, và cả lòng tham nữa. Ai cũng cảm thấy không thể nào tin được, mặc dù trước đó đã đặt ra những giả thiết, những nghi ngờ từ đầu cho đến cuối. Một mình Trang sắp xếp tất cả mọi thứ. Lúc này thì Cường nói, tôi thật sự là không thể nào tin được chuyện này đấy. Mình lên tiếng, mọi người đừng vội rút dây động rừng, nhất là anh Long, phải thật bình tĩnh. Nếu như bây giờ anh chạy đến chỗ của cô chủ mà nói ra tất cả mọi việc thì chắc chắn cô ấy sẽ đề phòng. Chúng ta bây giờ chỉ là đưa ra suy đoán, chứ cũng không có bất cứ bằng chứng nào cả. Cho dù có đem chuyện này báo công an thì cũng khó có thể làm gì được. Long nói, như vậy chẳng lẽ bây giờ cứ để cô ta nhờn nhơ như vậy sao? Cường lên tiếng, pháp luật cũng có cái khó của nó, bởi vì nó thể hiện sự công bằng và mang tính chất cộng đồng. Long lại tiếp lời, nếu như chúng ta không thể nào dựa vào pháp luật, vậy thì tự chúng ta cũng có thể điều tra. Bây giờ chúng ta cần phải lên kế hoạch cụ thể. Đã đến lúc vén màn sự thật của 9 năm trước. Trước tiên, tất cả trong số 4 người chúng ta phải giữ bí mật, không được nói cho người khác biết chuyện hôm nay. Tôi sẽ cho người giám sát 24/24, cả Hùng, Trang và Hạnh. Giờ họ sẽ để lộ ra sơ hở thôi. Cường nói, họ đã hại Thành được một lần thì chắc chắn sẽ tìm cách hại lần thứ hai. Còn cả bố mẹ của Thành và bé Thế Anh nữa cũng cần phải được bảo vệ. Mình lên tiếng, chuyện này thì mọi người không cần phải lo lắng, bởi vì tôi đã sắp xếp cả rồi. Như vậy thì tốt. Lúc này ở một nơi khác, đúng là vô dụng. Sao anh có thể để cho họ cắt đuôi như vậy? Bây giờ biết họ đã đi đâu, có gặp nhau không, và đã nói những gì đây? Họ vẫn không biết gì cả đâu. Em đừng quá lo lắng như vậy. Đừng lo lắng. Ảnh lúc nào cũng chỉ biết nói cái câu vô dụng như vậy thôi. Thế nhỡ như họ bàn bạc kế hoạch với nhau thì sao đây? Không được đâu. Chuyện này không thể nào tiếp tục như vậy được. Ảnh mau chóng tìm cách giết chết con danh ấy đi. Em bình tĩnh đi. Chuyện này không thể nào giải quyết một sớm một chiều đâu. Chúng ta cần phải làm theo thứ tự để có thể che giấu được tất cả sự việc xảy ra 9 năm trước. Nhưng mà che giấu thế nào đây? Chỉ cần Hạnh không nói ra thì sẽ không ai biết em liên quan đến chuyện đó. Ý của anh là đưa cô ta đến một nơi càng xa càng tốt. Tạm thời không để cho cô ta bén mảng về đây, tránh trường hợp bọn họ sẽ tìm cách để cho cô ta khai ra em. Vậy thì anh tìm cách giải quyết cô ta đi. Nhưng mà nhớ đừng làm gì tổn hại đến tính mạng đi. Bởi vì dù sao cũng là em họ của tôi. Anh biết rồi, em không cần phải lo đâu. Anh sẽ sắp xếp ổn thỏa thôi. Ngay ngày hôm sau thì Hùng và một người nữa đến nhà của Hạnh. Tất nhiên là người của mình cũng bám sát theo. Hạnh nhìn thấy Hùng và người đi cùng có chút không vui. Đến đây làm gì thế? Tôi muốn đưa cô đến một nơi. Đến đâu? Các người có biết khu này an ninh tốt thế nào không? Sao các người dám đến đây rồi thể hiện bản chất du côn đồ đường xó chợ như vậy? Nếu như cô không nghe lời tôi thì không biết là tôi sẽ làm ra những gì đâu. Tốt nhất là ngoan ngoãn đi. Các người muốn làm gì vậy? Có phải là các người muốn giết chết tôi giống như đã từng làm với cô ấy không? Hùng không nói gì với Hạnh nữa mà hất hàm ra lệnh cho người kia bắt Hạnh lôi ra xe. Thế nhưng xe chưa kịp quay đầu lại thì đã bị hai chiếc xe khác chặn lại. Từ trong xe đi ra hơn 10 người, mặt mũi bặm trợn không kém gì Hùng cả. Chúng mày là ai vậy? Là ai không cần biết. Chỉ cần biết thả cô ta ra là được. Vớ vẩn. Vì sao phải thả? Bởi vì chỉ khoảng 5 phút nữa thôi, công an sẽ đến. Bọn ta đã báo công an rồi. Không dư hơi đứng ở đây đánh nhau với mày đâu. Hùng nghe đến công an thì cũng chột dạ. Thế nhưng anh ta vẫn không có ý định buông tha cho Hạnh. Anh ta ghé sát vào tai của Hạnh rồi gằn giọng nói. Nếu như cô đi theo tôi, cô sẽ có tiền. Còn nếu như cô chấp nhận ở lại đây, thì sẽ mất hết tất cả đấy. Là các người mới đúng. Tôi đã định sẽ nhận tiền và im lặng. Thế nhưng mà chính các người đã ép tôi. Trong lúc Hạnh và Hùng nói chuyện thì ngay lập tức, người của mình đã chớp lấy cơ hội. Lúc này chạy đến cứu Hạnh, sau đó lập tức quay lại một xe rời đi. Hành động của họ nhanh đến mức khiến cho Hùng còn không kịp phản ứng. Những người còn lại để chặn cho Hùng không đuổi theo. Để tránh bị phát hiện, thế nên chiếc xe chở Hạnh đã đi qua rất nhiều con hẻm, rồi nhiều cung đường khác nhau trước khi về đến nhà của Cường. Theo như kế hoạch, thì nhà của Cường chính là nơi bàn bạc mọi chuyện. Lúc mà Hạnh đến thì Cường vẫn còn ở nhà. Cường lấy cho Hạnh một ly nước để cô ta bình tĩnh lại. Uống đi. Theo như kinh nghiệm làm bác sĩ thần kinh bao nhiêu năm của tôi, thì cô đang căng thẳng và sợ hãi đấy. Anh nói thừa. Làm gì có ai thoát khỏi âm mưu bắt cóc của người khác mà không căng thẳng đâu. Cũng ít người bị người ta bắt cóc lắm. Phải làm chuyện gì đó xấu xa. Nếu không thì phải thật giàu có, thì người ta mới động đến thôi. Cô thì không phải là giàu rồi. Chắc là làm chuyện gì xấu à? Lập luận quái quỷ gì vậy? Lập luận này chỉ dành cho những người như cô thôi. Chứ mang ra ngoài lập luận người ta chẳng là cười thối mũi. Ai là người đưa ra cái ý điên rồ là đưa tôi đến đây vậy? Đến nơi này còn có người rót nước cho uống. Chứ nếu không thì đến nơi khác lại bị trói cả người vào ghế đấy. Mà không đảm bảo cái nơi đó sạch sẽ đâu. Có khi lại rắn rết xung quanh đấy. Anh... Thôi được rồi. Bây giờ ngồi đây đi. Không gian thoáng đãng, không có gì nguy hiểm cả đâu. Thế nên suy nghĩ về chuyện nói ra sự thật đi. Sự thật gì chứ? Biết gì về hai người họ thì nói cả đi. Nhưng mà tôi chẳng biết gì cả. Chỉ biết là Trang là chị họ của tôi. Còn anh ta là tài xế của Trang thôi. Thế tại sao họ lại bắt cóc cô như vậy? Không phải chuyện này liên quan đến Thành sao? Liên quan đến cô ta? Anh bị điên à? Chuyện này thì liên quan gì đến cô ta? Chỉ là mâu thuẫn cá nhân của tôi và chị họ thôi. Như vậy có nghĩa là chúng tôi quá rảnh rỗi để giải cứu cô sao? Có khi phải gọi anh ta đến đây đưa cô đi cũng không chừng đấy. Bởi vì chuyện này đâu có liên quan gì đến chúng tôi đâu. Nói tóm lại, không có liên quan gì đến cô ta cả. Trong lúc rảnh rỗi thì tôi sẽ kể cho cô nghe một câu chuyện. Có hai người yêu nhau rất sâu đậm. Thế rồi bỗng nhiên một ngày, xuất hiện người thứ ba muốn xen vào hạnh phúc của họ. Ngay từ giây phút đầu thì kẻ thứ ba ấy đã dùng mọi âm mưu thủ đoạn để chia rẽ tình cảm của hai người đó. Sau đó thì phải nhẫn tâm đẩy cô gái xuống dưới vực sâu. Cũng may là cô gái và đứa nhỏ trong bụng cao số, chỉ lăn vài vòng rồi nằm lại ở một bụi cây. Theo tôi nghĩ thì cái tên đẩy cô ấy xuống dưới vực chắc hẳn là thể loại rất lười biếng, không đi xuống đó kiểm tra, thế nên cô ấy mới có thể sống sót. Cô có biết cô gái ấy sau đó thế nào không? Cô ấy được người ta cứu, nằm hôn mê bất động một chỗ suốt 5 tháng trời. Cũng may là trời thương, thế nên đứa bé trong bụng vẫn phát triển bình thường. Và cho đến tháng cuối cùng của thai kỳ thì cô ấy đã tỉnh lại. Thế nhưng không may mắn bị mất đi trí nhớ. Cả đứa bé từ khi sinh ra cho đến tận bây giờ vẫn không biết bố của mình là ai cả. Chưa một lần được ôm bố, chưa một lần được gọi bố, cũng chưa từng được bố đưa đi chơi. Thế cô có cảm thấy đứa bé đó bất hạnh không? Còn cô gái kia thì bao nhiêu năm qua vẫn sống một mình để lo cho con. Sống một cuộc sống không vui vẻ gì cả, bởi vì mọi thứ hoàn toàn trống rỗng. Cô có thể vui vẻ khi mình không có đi ký ức không? Nhưng mà anh kể mấy chuyện vớ vẩn này cho tôi để làm gì thế? Tôi không có hứng đâu. Tôi kể để xem lương tâm của cô có thức tỉnh không. Phim thì còn đến hồi kết thúc. Tại sao cô không nghĩ bản thân cô nên làm gì đó để chuyện bi thảm này nhanh chóng kết thúc đi, để cho Thanh và con của cô ấy có một cuộc sống tốt hơn? Cô cũng biết cô ấy là người tốt, vậy thì vì lý do gì cô ấy phải chịu đựng nhiều đến như vậy? Mặc dù vẫn vô cùng cứng họng, thế nhưng suy nghĩ của Hạnh đã muốn nói ra sự thật kể từ lúc gặp Thanh đi cùng với Thành. Dù nói ra tất cả mọi chuyện thì cô ta cũng chẳng mất mát gì cả, bởi vì cô ta không làm gì cả. Cô ta chỉ nhận tiền của Trang để giữ Thanh ở lại một thời gian, và trong thời gian ấy thì Thanh cũng tự nguyện ở lại, chứ không phải là cô ta giam giữ. Nói ra tất cả mọi chuyện thì Thanh sẽ về với Long, còn Thành thì có thể sẽ ở bên cạnh cô lắm chứ. Nhưng cô ta thực sự chưa dám nói, bởi lẽ cô ta cũng tiếp tay cho Thanh uống thuốc ngủ để Hùng đưa cô đi. Nếu như điều tra vụ án thì có khi nào sẽ dính dáng đến pháp luật. Không muốn để bản thân có tiền án tiền sự chút nào cả. Bao che, không tố giác tội phạm cũng là tội rất nặng đấy. Bao che nhiều năm như vậy, không biết sẽ thế nào đây. Anh im đi. Thôi được rồi, tôi không nói nữa, để cho cô có thời gian suy nghĩ. Bây giờ tôi đi làm đây. Ở bên dưới nhà có vệ sĩ, thế nên không cần phải lo lắng. Lúc này ở một nơi khác, chàng tức giận nhìn Hùng. Bình hoa trên bàn cũng bị ném vỡ tan tành. Anh nói gì cơ? Để cho cô ta đi mất á? Tại sao anh làm cái quái gì cũng không ra hồn vậy? Bọn chúng rất đông, hành động cũng mau lẹ. Hơn nữa bọn chúng gọi cảnh sát đi. Anh sợ ảnh hưởng đến em, thế nên lúc ấy không để ý, thì bọn chúng đưa Hạnh đi mất. Nhưng mà bọn chúng là ai mới được? Tại sao lại đưa cô ta đi như vậy? Anh không biết, để mất dấu cô ta rồi. Anh đúng là kẻ vô dụng. Tôi cứ tưởng có thêm anh thì mọi thứ sẽ dễ dàng. Thế nhưng mà từ lúc có thêm anh thì đúng là lại càng rắc rối. Em không thể nào đổ mọi tội lỗi lên đầu của anh như vậy. Anh làm tất cả mọi thứ không phải là vì em và con sao? Đến tối thì tất cả mọi người tập trung ở nhà của Cường. Mỗi lần muốn gặp là mỗi lần phải trốn chui trốn lủi, giống như tội phạm, để tránh được những ánh mắt mà người của Trang theo dõi. Lần này thì có thêm cả Thành đi cùng. Hạnh nói: mấy người có cần đến đây đông như vậy không? Cả anh nữa. Anh có phải là thấy em đáng thương lắm không? Hạnh à, đã đến lúc nói ra tất cả rồi đấy. Em cũng biết phải đến lúc kết thúc. Chỉ cần em nói ra sự thật, em có thể thoải mái sống suốt quãng đời còn lại. Anh biết là em cũng chẳng vui vẻ gì đâu. Không phải đâu, em rất vui vẻ mà. Hạnh à, thôi được rồi, muốn làm người xấu cũng không được, chỉ vì anh đấy. Nhưng mà nếu như em nói ra tất cả thì hai con người này sẽ quay về với nhau. Anh cũng chỉ là một kẻ thất bại, không được đáp lại tình cảm giống như em thôi. Anh cam tâm tình nguyện, anh bằng lòng như vậy. Anh đúng là ngốc thật đấy. Nhận thấy tất cả những người xung quanh đang chú ý lắng nghe mình nói sự thật, Hạnh càng muốn trêu đùa mọi người. Tự nhiên tôi lại không muốn nói ra sự thật, bởi vì tôi cảm thấy nếu như nói ra tôi chẳng được gì cả. Còn nếu như tôi giữ bí mật thì ít ra cũng có tiền. Lúc này thì Long nói: cô muốn bao nhiêu? Đúng là đại gia nhỉ. Nhắc đến vấn đề tiền bạc, không bao giờ có chuyện từ chối cả. Chỉ cần cô đồng ý nói ra sự thật, Cô muốn bao nhiêu tôi sẽ đáp ứng. Vậy thì anh làm cách nào để cho anh Thành thích tôi đi? Nếu như anh ấy thích tôi sẽ nói ra sự thật. Lúc này thì Thành lên tiếng. Hạnh à, đừng có đùa nữa, đủ rồi đấy. Cứ vấn đề liên quan đến người con gái này thì các người lập tức dối cả lên như vậy. Cũng là thân phận phụ nữ, tôi cảm thấy tổn thương lắm đấy nhá. Chị Hạnh à, chị nói ra sự thật đi. Em xin chị đấy. Thôi, đừng xin nữa, tôi cảm thấy giảm thọ đấy. Nói chung thì trong chuyện này tôi chẳng liên quan gì cả đâu. Chỉ là ngày ấy có người nhờ tôi giữ cô một chút. Thật không ngờ lại lâu như vậy. Vậy người đó là ai? Là ai? Thì các người cũng biết rồi. Các người cũng đâu phải là ngu ngốc. Nhưng mà em muốn chính miệng chị nói ra tên của người đó. Tôi nói rồi, bản thân tôi không bao giờ làm chuyện gì mà không có lợi đâu. Tôi cũng nói rồi, cô muốn bao nhiêu tiền cứ báo giá đi. Anh đừng nổi giận như thế, không tốt cho không khí lúc này đâu. Thôi được rồi, coi như là do bản thân tôi quá yếu đuối, thế nên cảm thấy thương hại cô đi. Bây giờ ở đây, tôi sẽ nói cho các người nghe một câu chuyện. Từ đầu đến cuối, người đứng sau chuyện này chỉ có duy nhất một người. Đó chính là vợ của anh đấy, anh Long. Không ai ngạc nhiên sau khi nghe thấy lời mà Hạnh nói, bởi vì tất cả hầu như đã đoán ra. Thậm chí, một chút ngạc nhiên mấy người cũng không có à? Tôi cảm thấy lời nói này của tôi không có giá trị gì cả đấy. Nó sẽ có giá trị, nếu như cô dám đứng trước mặt công an để nói. Đứng trước mặt ai cũng không thành vấn đề, chỉ có đứng trước mặt chị ta thì có vấn đề thôi. Bởi vì dù sao chị ta cũng là chị họ của tôi, mối thâm tình giữa hai nhà cũng rất tốt. Tôi cũng không muốn đẩy chị ta vào đường cùng như vậy. Vậy cô nhẫn tâm đẩy một cô gái giống như Thành vào ngõ cụt rồi sống cuộc đời như vậy sao? Là do cô ta ngay từ đầu ngu ngốc, tự chuốc lấy, chẳng liên quan gì đến ai cả. Này nhá, nếu như cô ta đủ yêu, đủ tin tưởng, thì gặp chuyện đó lập tức đã đến tìm anh. Tôi tin nhất định anh sẽ tìm ra cách giải quyết. Thế nhưng lúc ấy cô ta đang nghĩ gì thì ai mà biết được. Bỏ nhà đi lang thang, bỏ đi thì bỏ đi luôn đi, là còn tìm đến người ta trao đổi con gái. Đúng là dở hơi. Tôi thừa biết cô ấy có thai với ai, và cả chị Trang cũng biết điều đó. Thế nên chị ấy mới nhờ tôi giữ chân cô ta, rồi đưa cô ta ra nước ngoài. Không đúng. Rõ ràng, đó là đường rừng núi mà. Sao cô ngây thơ quá vậy? Tất nhiên là đưa cô qua đường cửa khẩu, bằng rừng núi rồi. Thế cô nghĩ là mua vé máy bay cho cô ngồi á? Nghĩ đến chuyện ấy thôi cũng khiến cho tất cả những người đang nghe câu chuyện mà Hạnh kể lại rất phẫn nộ. Thà rằng cô ta lo lắng cho mẹ con Thành một cuộc sống tử tế thì cũng không nói làm gì. Đằng này, trong đầu của cô ta nghĩ chắc có lẽ cũng chỉ toàn những suy nghĩ quái quỷ và độc ác. Tự nhiên tôi cảm thấy có lỗi với chị ấy quá. Lại vì một chút cảm xúc tử tế trong lòng đi phản bội chị ấy. Tối nay về chắc là phải chuyển khoản hết số tiền đã nhận của chị ấy thôi. Cô đã nhận tiền á? Dạo này làm ăn thua lỗ thế nên tôi có đến xin chị ấy số tiền. Lúc này thì Thành nói. Hạnh à, em lại đầu tư vào mấy cái sàn chứng khoán nào à? Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi. Con người ta, có ai không muốn giàu có đâu. Muốn làm giàu thì phải liều. Nhưng mà có gan làm giàu thì có ngày phải bán gan, quả là không sai. Cô đã có lòng tốt như vậy thì nói tất cả mọi chuyện đi. Lẽ ra thì tôi sẽ không nói gì cả đâu. Nhưng mà bởi vì chị ta có ý định muốn bịt đầu mối, chắc có lẽ định lôi tôi đến nơi hoang vu nào đó rồi nhốt tôi lại. Được rồi, bây giờ tôi sẽ nói ra tất cả sự thật. Mấy người cố gắng nghe cho kỹ vào đấy. Mọi thứ lằng nhằng đến đây là đủ rồi. Câu chuyện này cũng nên kết thúc thôi. Thứ nhất, chị Trang không phải là con gái ruột của gia đình nhà kia. Thế nên chị ấy một mực bấu víu lấy anh Long. Dù anh có lạnh nhạt thế nào, chị ấy cũng không nỡ buông bỏ. Thứ hai, chị ấy bước chân vào gia đình anh cũng là vì có thỏa thuận với bố mẹ chị ấy, là phải thâu tóm được công ty của bố anh. Thế nhưng đến tận bây giờ 9 năm qua, chị ấy vẫn chưa làm được, bởi vì tính cách của bố anh không muốn chia sẻ tài sản cho người khác. Thứ ba, về bé Hải. Nói ra chuyện này có lẽ anh sẽ bị tổn thương, nhưng mà thằng bé không phải là con của anh đâu. Nếu không tin những điều mà tôi nói, anh có thể làm xét nghiệm ADN. Cảm thấy rất thương hại anh, bởi vì lâu nay đã nuôi con cho người khác. Những câu trước khiến cho Long đủ kinh ngạc lắm rồi. Thế nhưng đến câu nói về bé Hải, anh không thể nào giữ được bình tĩnh. Cô nói gì cơ? Tại sao cô lại nói những điều vô lý như vậy? Vô lý gì? Đồng ý là ngủ với nhau một lần cũng có thể có thai giống như anh và Thanh đây. Thế nhưng mà tất cả chuyện giữa anh và Trang đều chỉ là một màn kịch do chị ta tự vẽ ra thôi. Thực tế thì hai người chưa có gì cả đâu. Lúc này thì tai của Long như ủ đi vì không tin được những gì mà Hạnh nói. Nhưng mà rõ ràng tôi đã xét nghiệm ADN. Anh cũng ngây thơ thật đấy. Kết quả anh làm một lần duy nhất rồi mặc định nó là sự thật, mà anh không hề hay biết rằng cô ta đã can thiệp vào kết quả đó. Ngày mà anh mang kết quả đến xét nghiệm thì cũng không may là chị ta đã biết và mua chuộc bác sĩ. Chắc là điều này anh cũng không biết đâu. Bác sĩ làm xét nghiệm cho anh và bố của chị ta có giao tình với nhau, thế nên chuyện thay đổi kết quả cũng chẳng có gì khó hiểu cả. Không thể có chuyện như vậy đâu. Nói thì anh không tin, mà không nói thì anh bảo là sao không nói. Nói tóm lại, tin hay không thì tùy, nhưng mà các người đảm bảo an toàn cho tôi đấy. Tạm thời ở lại đây cũng được, bởi vì căn nhà này cũng không tồi. Khi tôi ăn uống khó tính lắm, thế nên các người cho người giúp việc của tôi đến đây làm nhé. Lúc này thì chẳng có ai còn tâm trạng mà nghe những yêu cầu của Hạnh. Tất cả hướng ánh mắt ái ngại về phía của Long. Tay của Thành đặt lên tay Long như muốn an ủi. Thành muốn anh thật mạnh mẽ để vượt qua tất cả. Cơn giận dữ giống như bùng cháy, bốc lên thành ngọn lửa trong đầu của Long. Anh lập tức cầm đoạn ghi âm về để tìm Trang. Lúc này thì cô ta đang ở trong phòng hoang mang, chờ tin tức của Hùng. Khi nhìn thấy khuôn mặt phừng phừng lửa giận của Long, cô ta đã cảm thấy bất thường. Anh, sao anh lại về giờ này vậy? Lúc này thì một cái tát giáng mạnh lên mặt của cô ta. Long chưa bao giờ đánh cô ta cả. Cho dù cô ta có làm điều gì quá đáng, anh cũng chưa từng động tay động chân. Thế nhưng những điều mà cô ta gây ra khiến cho anh không thể nào chịu đựng được nữa. Lúc này anh lao vào, bóp cổ cô ta, đẩy mạnh cô ta vào tường không cho cô ta giải thích. Anh chỉ muốn lập tức giết chết cô ta thôi. Cô nói đi. Tại sao? Tại sao cô có thể độc ác đến như vậy? Cô có thể nhẫn tâm, nghĩ là sẽ giết chết mẹ con cô ấy. Tại sao bé Hải lại không phải là con trai của tôi? Trong khi bao nhiêu lâu nay tôi yêu thương thằng bé như vậy. Cũng chỉ vì thằng bé mà tôi chưa bao giờ có ý định bỏ cô. Cho đến tận thời điểm mà tôi biết cô là con người không thể nào chấp nhận được. Lúc mà cô ta gần như không thể nào thở được, lúc mà ranh giới giữa sự sống và cái chết của cô ta chỉ bằng một bước chân, thì Long bừng tỉnh lại. Anh buông cô ta ra rồi hất cô ta xuống dưới giường. Cô ta cứ như vậy ôm lấy cổ ho sặc sụa. Mãi một lúc sau thì cô ta mới gào lên. Anh làm cái quái gì vậy? Anh muốn giết chết em á? Tôi sẽ không giết chết cô. Tôi bắt cô phải trả giá, rồi sẽ cho cô nếm trải những tháng ngày sống không bằng chết trong tù. Cô nói đi. Tại sao cô dám lừa tôi như vậy? Tại sao cô dám nói bé Hải là con trai của tôi? Thằng bé là con trai của anh đấy. Chính anh đã làm kết quả giám định rồi còn gì. Lúc này thì Long bật đoạn ghi âm lên. Tất cả những lời mà Hạnh nói khiến cho Trang gần như chết đứng. Cô ta nói dối đấy. Không phải như vậy đâu. Em xin anh đấy, anh đừng tin. Em là người yêu anh nhất trên đời này. Không ai có thể yêu anh bằng em đâu. Chuyện này anh nghe em giải thích đã. Cô cầm miệng đi. Cô nghĩ là bây giờ có cầu xin thì tôi sẽ tha thứ cho cô sao? Ngay bây giờ tôi sẽ đưa đoạn ghi âm này cho bố mẹ tôi nghe, để cho họ biết rằng đứa con dâu mà họ yêu quý bao lâu này thực chất là loại người gì. Lúc này thì Trang bám lấy chân của Long cầu xin. Nếu như Long nói tất cả cho bố mẹ biết thì cuộc sống của cô ta sẽ chấm dứt. Sống thực sự không bằng chết. Anh đứng lại. Nếu như anh bước chân ra khỏi đây, em sẽ cùng với bé Hải chết cho anh xem. Nếu như cô muốn chết thì cô chết một mình đi. Để bé Hải lại, tôi sẽ nuôi nó. Tôi yêu thương thằng bé bao nhiêu lâu nay, tôi vẫn sẽ yêu thương nó, dù nó không phải là máu mủ của tôi. Cô có chết đi cũng không đền hết tội đâu. Cô nghĩ là tôi sẽ để cho cô động đến thằng bé? Thằng bé đã được đưa đến nơi khác rồi. Bây giờ nếu như cô muốn chết thì chết ngay đi, tôi không quan tâm đâu. Ngay đến đây thì cánh tay của cô ta buông thõng xuống. Mọi thứ sụp đổ, tất cả chấm hết. Sau khi Long rời đi, tay cô ta run rẩy, cầm lấy điện thoại thông báo cho Hùng biết. Thế nhưng cô ta gọi mãi mà không thấy Hùng nghe máy. Cô ta đâu biết rằng Hùng đã bị công an tạm giữ để điều tra về hành vi cố ý giết người. Chính Thành đã yêu cầu cơ quan điều tra lại vụ án tai nạn của mình. Cô muốn làm sáng tỏ tất cả mọi chuyện để cuộc sống của cô sau này có thể bình yên. Chàng gần như điên loạn vì không thể nào liên lạc với Hùng. Không có cách nào, cô ta liền chạy đến nhà của bố chồng. Lúc cô ta đến nơi thì ông ấy đã nghe được đoạn ghi âm. Mặt của ông biến sắc. Đứa con dâu mà ông ấy tin tưởng yêu quý bao nhiêu lâu nay là có thể làm ra những việc đốn mặt như vậy. Ông ta vừa nhìn thấy Trang thì vô cùng tức giận, cầm quyển sách phì thẳng vào đầu cô ta. Quyển sách rơi vào trán của Trang, khiến cho mảng da ở đó tím tái. Tại sao cô dám làm như vậy? Cô nghĩ là tất cả mọi chuyện có thể tốt đẹp che giấu đến cuối đời sao? Cái gia đình này đối xử với cô không tốt à? Lúc này thì cô ta điên cuồng gào lên, giống như một con thú hoàng. Các người đối xử với tôi tốt sao? Các người yêu thương tôi sao? Các người chỉ là yêu thương gia thế của tôi thôi. Nếu như tôi là một đứa nghèo hèn, các người có muốn đưa tôi về đây làm dâu không? Ông là yêu quý tôi á? Không đúng đâu, chỉ là yêu tiền thôi. Còn anh, anh chỉ là đồ khốn thôi. Tôi hy sinh với anh suốt bao nhiêu năm như vậy, cuối cùng chỉ cần gặp lại cô ta mà anh bất chấp tất cả. Tôi sẽ không để cho các người yêu nhau đâu. Cô ta gào thét khóc lóc, nhưng rồi cuối cùng lại chết lặng khi nhìn thấy công an đứng ở ngay trước cửa phòng. Các người đến đây làm gì vậy? Ở đây không có ai phạm tội cả. Chẳng ai nghe cô ta giải thích. Cứ như thế họ lôi cô ta đi, dù cô ta vẫn tiếp tục gào thét. Lúc này thì công an nói, cô bị tố cáo vì liên quan đến vụ tai nạn cách đây 9 năm. Chúng tôi phải đưa cô về cơ quan để điều tra. Các người nói gì cơ? Không điều tra gì cả, tôi không có tội. Có tội hay không, cứ điều tra sẽ rõ thôi. Mong cô hợp tác. Bố của Long bất lực ngồi phịch xuống ghế. Anh cũng đi ra khỏi phòng rồi đến cơ quan điều tra. Ở đây thì Trang vẫn liên tục phủ nhận hành vi của mình. Cô ta liên tục nói là mình không làm gì cả, cho đến khi công an đưa đoạn phim cách đây 9 năm. Đoạn phim này chính Hạnh là người đã trích xuất ở trong camera gắn trước nhà. Chính là đoạn phim sau khi Thanh đã mê man và người bế Thanh ra khỏi nhà chính là Hùng. Chính Hạnh cũng là người phải đến cơ quan công an để cho lời khai và nhận bản án thích đáng. Cô ta lúc này nhìn Thành rồi mỉm cười nói, sau tất cả thì em vẫn muốn anh coi em là một người tử tế. Nếu như sau khi em ra khỏi tù anh vẫn còn cô đơn thì anh chấp nhận tình cảm của em nhé. Mà còn nữa, hai người họ khổ sở như vậy là đủ rồi, cũng coi như là vì chờ đợi em cũng được, để cho họ hạnh phúc bên nhau anh nhé. Một ngày nắng nhẹ, Một ngày bình yên cảm nhận được trong suốt bao nhiêu ngày qua. Ngày hôm nay nụ cười của Thanh. Hôm nay ánh mắt này có thể nhìn anh mà chẳng cần phải suy nghĩ gì cả. Ngày hôm nay cùng anh đón ánh bình minh ở trên cây cầu dài. Lời hứa đưa em đến nơi mà chúng ta bắt đầu. Bây giờ anh mới thực hiện được đây. Biết là mọi thứ vẫn chưa được giải quyết xong, nhưng mà em tạm thời yên tâm thoải mái đi. Tất cả mọi thứ đã có anh lo rồi. Cảm ơn anh nhé. Cảm ơn anh vì điều gì đây? Anh cảm thấy là bản thân anh chẳng xứng đáng để nhận lời cảm ơn đâu. Chỉ thấy là bao nhiêu năm nay đã khiến cho em phải sống cuộc sống khổ sở, khiến cho em phải quá vất vả rồi. Cảm ơn anh vì vẫn ở đây, vẫn chờ em đến khi em trở về đấy. Rồi em sẽ lấy lại được ký ức thôi, mà sẽ không bao lâu nữa, thế nên cũng đừng lo lắng như vậy. Anh nắm chặt lấy tay của cô, hơi ấm, chẳng muốn buông bỏ chút nào cả. Lúc mà Thanh trở về nhà, thì thấy mẹ của Long đang ở nhà của cô. Bố mẹ của cô chẳng ai muốn tiếp đón bà ấy cả. Thế nhưng bà ấy vẫn ngồi ở đó. Vừa nhìn thấy Thanh trở về thì lập tức nước mắt ngắn nước mắt dài. Thanh à, cuối cùng con cũng về rồi. Bác nghe Long kể lại tất cả rồi. Bác thực sự xin lỗi con vì những chuyện đã xảy ra. Bây giờ bác biết con nói gì thì con cũng không thể nào tha thứ cho bác. Nhưng mà bác xin con đừng phủ nhận tình máu mủ giữa gia đình của bác và bé Thế Anh nhé. Cháu không trách gì bác cả đâu. Bởi vì dù sao thì mọi chuyện cũng đều được sáng tỏ cả rồi. Cháu đã được minh oan. Còn chuyện của bé Thế Anh, bác biết là cháu không muốn thằng bé lại gần gia đình của bác. Nhưng mà dù sao thì bác cũng là bà nội của nó. Làm sao có thể không cho nó nhận bà nội được. Bác có thể dùng cả cuộc đời của mình để bù đắp cho hai mẹ con cháu. Từ giờ trở đi cũng sẽ ăn chay niệm Phật sám hối về sự ngu ngốc của bác. Chỉ mong là cháu đừng chia cắt hai bà cháu. Cháu cứ yêu cầu gì cũng được. Bác chỉ cần một nguyện vọng duy nhất là được nhìn thấy bé Thế Anh, được chơi cùng với thằng bé thôi. Những lời nói này dù đã quá muộn màng, thế nhưng có cũng còn hơn không. Giá như ngày ấy chẳng có chuyện gì xảy ra, và điều mà Thanh tiếc nuối nhất chính là ngày ấy cô quá ngu ngốc, không đủ mạnh mẽ đối mặt với mọi thứ. Khi cơ quan công an điều tra Hùng, thì anh ta khai nhận tất cả mọi thứ là do Trang chủ mưu. Chẳng có lý do gì để anh ta phải gánh vác cùng với Trang cả. Tình yêu sao? Thứ đó đâu hề tồn tại. Anh ta bám lấy Trang chẳng qua cũng chỉ là vì cứ ngỡ Trang sẽ nắm được tài sản. Thế nhưng giờ đây 1.000 cũng không có, còn phải dính vào tù tội. Chẳng có lý do gì khiến cho anh ta phải chấp nhận ngồi tù thay Trang cả. Thà cứ là một tên lưu manh đầu đường xó chợ, còn hơn phải ở trong tù bóc từng cuốn lịch như vậy. Lúc Trang nghe những lời ấy từ cán bộ công an, cô ta sốc đến ngất lịm. Lúc tỉnh lại cũng là lúc cô ta cảm thấy mọi thứ hoàn toàn sụp đổ. Bày ra biết bao nhiêu âm mưu thủ đoạn, sống bao nhiêu năm nhẫn nhịn, cuối cùng một chút tình cảm từ phía Long cũng không có. Tương lai của cô và con trai cô ta sẽ ra sao đây, khi mà mẹ nó ngồi tù thời gian bao lâu cũng chưa biết. Nó chẳng phải là máu mủ gì của bố mẹ nuôi cô cả, thế nên chắc chắn họ sẽ không chăm sóc gì nó. Có lẽ ngay lập tức sẽ xóa tên cô ra khỏi gia đình mãi mãi, bởi vì chẳng ai muốn dính dáng đến một kẻ có tiền án tiền sự cả. Từ ngày Trang bị bắt thì chưa một ai trong số họ đến thăm hỏi, cũng chẳng có ai thuê luật sư đến để bào chữa. Cô không oán trách, mà thực chất cũng không thể nào oán trách, khi mà họ đã nhặt cô từ bãi rác trở về, cho cô một danh phận tử tế. Chẳng qua cũng chỉ là để cô ta như con chó làm việc cho mình không hơn không kém. Còn việc hy vọng vào Hùng sao? Anh ta là kẻ máu lạnh như vậy thì làm gì có chuyện nuôi con. Lúc này thì người duy nhất mà Trang nghĩ đến chỉ có Long. Ít ra thì người đàn ông ấy cũng là một người tử tế chăm sóc cho thằng bé. Trang nhờ cán bộ công an chuyển lời đến Long. Dù không muốn nhưng anh vẫn đến gặp. Nhìn thấy khuôn mặt tiều tụy đáng thương của Trang, anh vẫn chẳng thể nào thương được. Biết trước có ngày hôm nay thì khi ấy đừng làm. Cho dù biết trước có ngày hôm nay, thì tôi vẫn làm như vậy thôi. Hoàn cảnh lựa chọn chúng ta, chứ không phải là chúng ta lựa chọn hoàn cảnh đâu. Đừng có đổ lỗi cho hoàn cảnh như vậy, bởi vì cô hoàn toàn có thể thay đổi được nó. Chỉ là cô muốn hay không mà thôi. Tôi muốn gặp anh không phải là để nghe anh trách móc đâu. Tôi muốn gặp anh để nhờ anh một chuyện. Có chuyện gì cô nói mau đi. Sống với nhau bằng ấy năm mà chỉ dành 5 đến 10 phút nói chuyện với tôi, anh cũng cảm thấy tiếc nuối sao? Đáng buồn thật đây. Nói đi. Tôi muốn anh chăm sóc cho bé Hải giúp tôi. Dù sao thì tôi chắc chắn là anh sẽ không giúp tôi ra khỏi nơi này. Nhưng mà tôi chẳng có ai để nhờ trông nom thằng bé cả. Nghe nói là bố thằng bé đã khai ra tất cả mọi chuyện là do cô chủ mưu. Cô tìm được một người đàn ông tốt thật đấy. Đừng có mỉa mai tôi như vậy. Thay vì như thế, hãy trả lời có đồng ý hay không. Cho đến tận giờ phút này, cô vẫn cứng miệng như vậy, chưa hối lỗi gì cả. Nhưng mà chuyện ấy tôi chẳng quan tâm, bởi vì bây giờ cô phải trả giá cho những chuyện mà cô đã gây ra. Còn về chuyện bé Hải, không cần phải lo lắng. Dù thằng bé không phải là con ruột của tôi, nhưng tôi vẫn sẽ yêu thương chăm sóc cho thằng bé, dạy dỗ nó thật nên người. Sẽ không để cho nó giống với bố của nó hoặc là giống với mẹ của nó đâu. Nếu được như vậy thì rất cảm ơn anh. Không cần cảm ơn. Cô nên cảm thấy hối hận vì những gì mà cô đã gây ra. Nói xong thì Long rời khỏi đó. Một giọt nước mắt lăn nhẹ trên má của người phụ nữ ấy. Nếu như nói không hối hận thì không phải. Chỉ là cô ta đang cố gắng che đi sự hối hận của mình vì không muốn bản thân trước mặt của Long trở nên đáng thương hơn nữa. Nói không có tình cảm với Long thì chắc chắn là không phải. Vì chẳng có lý do gì khiến cho người ta cố gắng bằng ấy năm ngoài tình yêu cả. Chỉ tiếc là trái tim người đàn ông ấy quá khắc cốt ghi tâm hình ảnh của người trong quá khứ. Cho dù cô ta có làm cách nào cũng không thể nào phai mờ đi điều đó. Ghen tuông mù quáng khiến cho con người trở nên ác độc. Và hơn tất cả mọi thứ chính là sự ích kỷ của bản thân. Nếu như thời gian quay trở lại thì chắc chắn sẽ không làm như vậy. Hoặc nếu như được lựa chọn một lần nữa, sẽ chọn bản thân mình chưa từng tồn tại, cũng chẳng cần được ai cứu giúp. Thế giới giờ đây hoàn toàn khép lại. Bây giờ thì thứ duy nhất mở ra để đón nhận cô ta chỉ có cánh cửa tù đày. Nó chính là thứ duy nhất mà cô ta có thể làm trả giá cho mọi thứ. Sau này khi bước chân ra khỏi nơi đây, rồi sẽ làm lại cuộc đời. Sống cuộc sống bần hàn cũng được, nghèo nàn rách rưới cũng được, nhưng mà phải sống cho thật tử tế. Như thế mới có thể trở thành một người mẹ tốt của bé Hải. Lúc này thì cô ta cảm thấy may mắn vì mẹ con của Thanh không chết. Nếu không thì giờ đây cô ta phải sống trong day dứt. Mỗi ngày trôi qua, Long đều đưa Thanh đến một nơi. Nơi nào anh đưa Thanh đến cũng đều là nơi khắc ghi hình ảnh sâu đậm tình cảm của cả hai. Điều mà Long mong muốn nhất chính là Thanh có thể nhớ lại. Thế nhưng chuyện mà cả anh và Thanh lo ngại nhất bây giờ không phải là ký ức của Thanh, mà chính là bé Thế Anh. Anh không biết phải nói với thằng bé chuyện anh là bố nó ra sao cả. Thằng bé đã lớn, suy nghĩ vô cùng chín chắn. Anh không thể nào cứ như thế mà nói. Bố là bố của con đây, con gọi bố đi. Thằng bé làm sao có thể chấp nhận? Thằng bé không phải là một đứa trẻ mới 2-3 tuổi để có thể dễ dàng chấp nhận anh là bố. Anh hiện tại bế tắc không biết phải làm thế nào cả. Và Thanh cũng như vậy. Lúc này thì Thanh nắm lấy bàn tay của anh. Anh à, 9 năm trôi qua, chúng ta có thể chờ đợi được. Thì lúc này một khoảng thời gian ngắn nữa cũng không là gì cả. Chỉ cần anh ở bên cạnh thằng bé, chỉ cần dành tình cảm yêu thương thằng bé, thì nhất định thằng bé sẽ đón nhận anh thôi. Đã quá lâu rồi thế anh không nhìn thấy mẹ cười vui vẻ giống như bây giờ. Đã rất lâu, ông Hiệp và bà Linh mới bắt gặp nụ cười rạng rỡ của con gái. Đây mới chính là cuộc sống của họ. Đây mới chính là gia đình mà họ mong muốn. Cuối cùng thì cơn bão cũng đi qua. Đứa con gái mà họ yêu thương đã mạnh mẽ vượt qua tất cả. cảm thấy may mắn nhất chính là bàn tay rộng lớn kia đang nắm chặt lấy tay con gái của họ. Chính là người đàn ông kia, cho dù bao nhiêu năm tháng trôi qua, vẫn chung tình với mối tình duy nhất. Đã có lúc sợ Thanh tổn thương, nhưng cũng không đành lòng mà chia cắt. Tình cảm là một thứ rất khó nói. Không thể nào nói cắt đứt là cắt đứt ngay được. Lúc này ở trong phòng tạm giam, Hạnh vẫn nở nụ cười. Bây giờ thì cảm thấy mình lựa chọn đúng rồi. Ngồi nơi này mà vẫn có người đến thăm hỏi thường xuyên. Bởi vì anh thấy em là một cô gái mạnh mẽ, dám nhận lỗi, dám thừa nhận những chuyện mà mình đã làm. Cái này thì anh lại sai rồi đấy. Người xấu thì mãi mãi là người xấu thôi. Không thể vì một chuyện tốt mà họ làm có thể rửa sạch đi tất cả đâu. Cho dù sau này có được ra khỏi nơi này, cũng không thể nào quên đi được những thứ mà mình đã gây ra. Nếu như không phải em thì họ cũng sẽ chọn người khác thôi. Nếu không phải em thì cũng sẽ là người khác giam giữ ở đây. Vì vậy đừng tự trách mình quá nhiều như vậy. Phải trách chứ? Bởi vì nếu em là một con người tử tế không tham lam thì đã khác. Nếu như ngay lúc họ nói với em không làm, thì em phải đến gặp ngay anh Long để nói ra sự thật. Nếu như vậy, họ sẽ không phải chia cách nhau bằng ấy năm. Chính em đã vì tiền mà làm tất cả mọi thứ. Bây giờ thì em cảm thấy thực sự rất hối hận. Nhưng mà có một điều may mắn, cho dù đến chết, em vẫn cảm thấy vô cùng may mắn. Đó là bởi vì anh vẫn còn ở bên cạnh em, không bỏ mặc em, không vứt bỏ em. Tình cảm bao nhiêu năm của chúng ta, cho dù chưa phải là tình yêu, hoặc sau này không phải là tình yêu, thì anh cũng không bao giờ vứt bỏ em đâu. Em thay đổi được là tốt, em nghĩ thoáng ra được cũng tốt, em nói ra sự thật thì càng tốt. Bởi vì bây giờ tất cả mọi người đều đang sống rất vui vẻ, em cũng cảm thấy vui vẻ và thanh thản nữa. Nhưng mà thời gian em ở đây, anh phải thường xuyên đến thăm em đấy nhé. Đừng có ở bên ngoài yêu người khác đi. Ít nhất thì cũng cho em cơ hội tử tế để có thể thay đổi được anh. Thế thời gian dạo gần đây, anh có đến gặp cô ấy không? Anh vẫn chưa thể nào quên được, nhưng cũng không đến quá gần. Cô ấy bây giờ đang lang thang, đi trên con đường tìm lại ký ức. Ở bên cạnh người đàn ông ấy, anh cảm thấy cô ấy lúc nào cũng vui vẻ, ấm áp. Ánh mắt thì nhìn là biết rõ là người đang yêu. Thế nên chúng ta nên trả lại thế giới riêng cho họ thôi. Một ngày nắng đẹp, Thanh đến tìm Cường. Vị bác sĩ vui buồn thất thường này lại khiến cho Thanh phải chờ đợi hơn nửa tiếng đồng hồ. Xin lỗi nhá, ăn cơm hơi lâu. Dạo này tư tưởng tốt hay sao mà nhìn da rẻ hồng hào xinh xắn vậy? Ai yêu đương vào mà không như thế đâu. Thôi thôi, tôi xin. Gớm, yêu vào một cái mất toi 10 năm khổ sở. Tôi thà không yêu để giữ lại 10 năm vui vẻ trong cuộc đời của mình đấy. Vậy thì anh sẽ không bao giờ có được cảm giác mong ngóng chờ đợi khi nhìn thấy người ấy đâu. Thôi thôi, tôi không ham hố gì cái cảm giác ấy đâu. Mà này, chưa nhớ lại mà vẫn yêu đương thắm thiết như vậy á? Công nhận tình cảm của hai người vượt qua mọi giới hạn thử thách đi nhá. Dù là tôi chẳng nhớ anh ấy là ai, thì trái tim tôi vẫn tự động rung động trước anh ấy thôi. Lại nữa rồi. Thôi được rồi, chờ một lát đi, tôi sẽ thôi miên cho cô. Phát này có khi là nhớ lại hết đấy. Những thứ ám ảnh khiến cho cô sợ hãi đều đã được mở ra. Bây giờ chắc là chỉ nhớ lại những thứ tươi đẹp hạnh phúc thôi. Tôi cũng mong là như vậy. Cường còn chưa kịp thôi miên cho Thanh thì thấy Long lù lù từ bên ngoài bước vào. Ơ, thế giờ này không phải giờ làm việc à? Đến đây làm gì thế? Thì muốn xem ông làm ăn thế nào. Có trách nhiệm gì với việc chữa trị cho người con gái của tôi không? Gớm thật đấy. Bây giờ thì vui quá rồi, lại còn tính hẳn cả chuyện cưới xin cơ đấy. Này, chắc chỉ chờ người ta nhớ lại là lập tức làm đám cưới à? Khiếp thật. Yêu nhau cả chục năm trời, mới kết hôn lại, còn có với nhau một đứa con to tướng như vậy. Mối tình này mà đem ra viết thành chuyện thì cũng loằng ngoằng dây muống lắm đi. Mà nói thật nha, cho tôi cũng chẳng thèm đọc đâu. Vớ vả vớ vẩn. Thế ông không thèm đọc, nhưng mà ông lại chính là một nhân vật, cũng không phải là phụ đâu. Không đọc cũng không được đâu đấy. Tôi hy vọng là không có tác giả ngớ ngẩn nào viết câu chuyện này của ông thành chuyện để người khác đọc đâu. Nếu không họ chả ném vào mặt ông hai từ ngu ngốc ấy. Hai bác sĩ cứ cãi qua cãi lại một lúc như vậy, cuối cùng cũng dừng lại. Thanh ngồi vào ghế, ánh mắt lại tiếp tục chăm chú nhìn dấu chấm hỏi ở trên bức tường. Dù người đàn ông cô yêu thương đang ngồi ngay bên cạnh, cô cũng không dám phân tâm. Bởi vì chỉ cần phân tâm một chút thôi thì thôi miên sẽ thất bại. Thứ đầu tiên mà Thanh nhìn thấy khi lạc vào trong thế giới mộng ảo chính là một cánh đồng hoa cải. Cô mặc chiếc váy xòe, đang đứng tạo dáng chụp ảnh. Và người chụp ảnh cho cô chẳng ai khác chính là Long. Nụ cười trên môi cô khi ấy rất vui vẻ, ngọt ngào. Ánh mắt của người đàn ông ấy dành cho cô ấm áp kỳ lạ. Lúc này thì trí óc của cô giống như đưa cô sang một phân cảnh khác. Cô ở trong vòng tay của Long, môi chạm vào môi anh. Cả cơ thể của cô áp sát vào cơ thể của anh, cảm nhận hơi ấm. Cô có thể cảm nhận được đó là giây phút mà anh và cô hòa quyện lại làm một. Lúc này thì cô ở hiện tại cũng đang trong giây phút dạo dực trong vô thức. Rồi lại đến một phong cảnh khác. Anh cầm trên tay bó hoa hướng dương, loài hoa mà cô yêu thích nhất. Vẫn là nụ cười ấm áp ngọt ngào, nụ cười chỉ dành riêng cho cô. Thanh à, anh yêu em. Ba từ ấy ngọt ngào làm sao, khiến cho người ta không có cách nào thoát ra được. Cô cảm nhận được bàn tay của mình đang được bao bọc bởi một hơi ấm nào đó. Thế rồi Thanh thoát ra khỏi cơn mộng mị. Nhưng lần này thì khác với những lần trước. Khi cô vừa mở mắt ra thì những thứ xung quanh lập tức trở nên chao đảo. Đầu óc của cô đau đến mức cảm tưởng như sắp vỡ tung ra. Những đoạn ký ức rối loạn cứ thế liên tục xuất hiện trong đầu của cô, kèm với cơn đau không có cách nào dứt được. Cuối cùng, Thanh ngất lịm đi trong vòng tay của Long. Long thì cuống quýt nhìn Cường. Chuyện này là sao vậy? Tại sao cô ấy lại như vậy? Cái này tôi cũng không biết. Mau đưa đến khoa cấp cứu đi, để phòng trường hợp xấu nhất. Thế rồi Long nhanh chóng đưa Thanh đến phòng cấp cứu. Cũng may là không có vấn đề nguy hiểm gì cả. Lúc ấy cả anh và Cường mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Dấu hiệu cô ấy nhớ lại mọi thứ rồi đấy. Chờ đợi cô ấy tỉnh lại rồi mọi thứ sẽ được rõ mà thôi. Tôi cũng hy vọng là như vậy. Hy vọng cô ấy có thể nhớ lại tất cả. Hy vọng cuộc sống sau này của tôi luôn hiện diện hình bóng của cô ấy. Lúc này thì Thanh cũng không biết là mình đang mơ hay tỉnh. Chỉ biết rằng cô nhìn thấy những ký ức cứ thế quay cuồng mà không có cách nào dừng lại được. Lúc đầu cũng chỉ là những thứ mờ ảo như một thước phim tua nhanh. Sau đó càng lúc càng rõ ràng, mọi thứ trở nên liền mạch và Thanh biết mình đã nhớ lại tất cả mọi thứ. Giọt nước mắt rơi trong vô thức. Bây giờ thì cô đã biết là mình yêu người đàn ông kia nhiều đến như thế nào. Thời gian ấy bỏ đi không phải là vì không còn yêu thương, mà là muốn trốn chạy. Chỉ là vì cảm thấy bản thân của mình bên cạnh người ấy cũng chẳng giúp ích được gì cả. Có một người bố ích kỷ như vậy thì trước sau gì ông ấy cũng tìm mọi cách để moi tiền của anh. Cô cảm thấy bản thân bỗng nhiên trở thành một kẻ không xứng đáng. Thế nhưng bây giờ nghĩ lại thì cảm thấy là mình quá ngu ngốc. Nhớ lại tất cả mọi thứ, cô lại không biết phải làm gì tiếp theo, phải đối mặt với anh thế nào đây. Suốt 9 năm qua, cô khổ sở. Có lẽ là anh cũng chẳng sung sướng. Cuộc đời này sao nghiệt ngã đến như vậy? Tất cả mọi thứ đều đặt giả thiết bởi hai từ giá như. Nhưng những chuyện xảy ra rồi không có cách nào khiến cho nó quay trở lại. Cô nguyện dành thời gian cả đời còn lại bù đắp cho anh. Thế nhưng liệu có thể hay không? Cô cũng không biết mình có thể bù đắp được bao nhiêu. Càng không biết bên cạnh cô, anh có hạnh phúc không? Nhưng mà cô thực sự không thể nào bỏ lỡ những năm tháng sau này. Cuộc đời này có thể sống được bao nhiêu lâu? Tại sao cứ phải vì cái này cái khác mà bỏ lỡ nhau như vậy? Nếu như duyên phận không đủ lớn, thì liệu rằng có thể gặp lại người đàn ông mà cô yêu suốt cả cuộc đời này không? Suy cho cùng thì dù có ký ức hay không, trái tim cô vẫn chỉ có khắc ghi duy nhất hình bóng của anh. Người đàn ông ấy từ bên ngoài bước vào, vẫn là ánh mắt tràn đầy yêu thương, vẫn là khuôn mặt mà cô nhớ nhung bao nhiêu tháng ngày qua. Vừa nhìn thấy anh đến thì Thanh lập tức rời khỏi giường bệnh, chạy đến ôm anh rồi òa khóc giống như một đứa trẻ. Em xin lỗi. Xin lỗi anh về tất cả những gì đã xảy ra. Lẽ ra em không nên ngu ngốc đến như vậy. Thanh à, có phải là em nhớ lại tất cả rồi không? Em nhớ lại rồi. Cũng đã nhớ ngày ấy em đã làm ra điều gì ngu ngốc. Cũng may là ông trời vẫn còn thương cho em gặp lại được anh. Nếu không thì cả cuộc đời này em thực sự bỏ lỡ anh đấy. Lòng nghe thấy Thanh nói đã nhớ lại tất cả, thực sự cảm thấy niềm hạnh phúc trong lòng như đang vỡ òa. Anh chẳng còn mong muốn gì khác. Lúc này thì điều duy nhất mà anh mong muốn là sau này có thể bên cạnh hai mẹ con của Thanh, cùng cô nuôi dưỡng Thế Anh và bé Hải. Như vậy đã mãn nguyện lắm rồi. Thanh xuất viện trở về nhà. Trong lòng của cô dù là thời điểm nào cũng luôn biết ơn người đã sinh ra cô thêm một lần nữa. Chính họ là người đã cứu sống cô, cũng là người cho cô cuộc sống tử tế để có thể tìm lại ký ức và gặp lại Long. Bố mẹ Thanh suốt thời gian qua luôn sống trong sự lo lắng, sợ con gái của mình phải chịu tổn thương. Thế nhưng họ cũng hy vọng với tính cách mạnh mẽ của Thanh sẽ vượt qua tất cả. Bây giờ thì cuối cùng họ cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Cảm ơn ông trời vì đã cho con lấy lại được ký ức. Sau này hy vọng con sẽ không gặp phải cơn bão nào nữa. Bố mẹ già rồi, nhìn thấy cảnh này, cho dù sau này có ra đi cũng không cảm thấy ân hận nữa. Bố mẹ à, đừng nói như vậy. Bố mẹ sẽ sống đến 100 tuổi. Sống bao lâu không quan trọng, quan trọng là sống thật ý nghĩa, thật lành mạnh. Con và Thế Anh chính là hạnh phúc của bố mẹ, chẳng còn gì ân hận nữa đâu. Vấn đề nan giải nhất với Thanh và Long lúc này chính là Thế Anh. Thằng bé giống như một trang giấy trắng. Thanh muốn nói chuyện riêng với thằng bé để cho thằng bé có thể dễ dàng chấp nhận mọi chuyện. Buổi tối hôm ấy, Long đến bệnh viện trực, còn Thanh thì vào trong phòng của bé Thế Anh. Thằng bé học bài xong xuôi rồi mới ngước mắt lên nhìn Thanh. Mẹ à, mẹ có chuyện gì muốn nói với con à? Nhìn biểu cảm của mẹ, rõ ràng đến vậy á. Con sống với mẹ bao nhiêu năm nay, nhìn mẹ một phát con hiểu ngay ý. Con trai của mẹ, mẹ đã nhớ lại tất cả mọi chuyện rồi đấy. Thật á? Thằng bé nghe thấy Thanh nói như vậy thì ánh mắt sáng rỡ lên, giọng nói cũng vô cùng vui vẻ. Mẹ à, con chúc mừng mẹ nhé. Sau này mẹ sẽ không còn buồn nữa, cũng không cần phải rong ruổi đi tìm lại ký ức nữa. Ánh mắt của Thanh thâm trầm nhìn thằng bé. Mẹ cũng nhớ ra bố của con là ai rồi. Thằng bé nghe thấy Thanh nói như vậy thì bỗng nhìn thay đổi. Mẹ nhắc đến ông ấy để làm gì thế? Thế Anh à? Thực ra con vẫn luôn thắc mắc một điều, tại sao ông ấy chưa bao giờ đi tìm chúng ta cả? Con bình tĩnh đi, mọi chuyện không giống như những gì mà con nghĩ đâu. Con đừng trách bố như vậy, bởi vì mẹ nhớ lại tất cả mọi chuyện rồi. Thế nên bây giờ mẹ sẽ kể cho con nghe nhé. Thế rồi lúc này Thanh kể lại tất cả mọi chuyện. Thằng bé chăm chú lắng nghe. Nhưng đến khi Thanh kể xong câu chuyện, biểu cảm của thằng bé vẫn như lúc đầu. Mẹ ra ngoài đi, con vẫn chưa học bài xong đâu. Thế Anh à? Con đã nói rồi, con chưa học xong. Mẹ ngồi ở đây con không thể nào học được. Có lẽ là thằng bé cần thời gian để chấp nhận mọi chuyện. Không phải 1-2 phút có thể hiểu hết được những điều mà Thanh nói. Khi Thanh bước ra ngoài thì nước mắt của thằng bé rơi xuống. Tại sao? Tại sao lại là chú ấy? Chú ấy đã biết nó là con của chú ấy từ khi nào? Có phải chú ấy đối tốt với nó bởi vì biết nó là con không? Thế tại sao biết nó là con rồi vẫn không nói gì với nó cả, vẫn cứ im lặng như vậy? Có biết một đứa trẻ khao khát có bố đến mức nào không? Cho dù là lý do gì thì thằng bé cũng không thể nào chấp nhận được. Sáng hôm sau thằng bé chuẩn bị đi học, nó không hề nhắc lại chuyện tối qua. Vừa bước ra cửa thì thấy Long. Cháu chào chú. Nó nhấn mạnh từ chú khiến cho Long cảm thấy đau lòng. Anh đến đây bởi vì Thanh đã nói với anh, cô đã kể tất cả mọi chuyện cho thấy anh nghe. Vậy là thằng bé không chấp nhận anh. Anh phải làm thế nào đây? Lúc này thì anh nói. Thế Anh à, con đi học sao? Vâng. Thế chú có thể nói chuyện với con một lát không? Con phải đi học rồi. Thằng bé vừa quay lưng bước đi thì Long vội vã chạy đến, nắm lấy tay của nó. Anh sợ. Sợ sẽ lạc mất thằng bé thêm một lần nữa. Sợ nếu như giây phút này anh không nói, thì thằng bé sẽ chẳng bao giờ chấp nhận anh. Thế anh à? Bố... Anh chỉ mới nói như thế thôi. Thằng bé đã lập tức xoay người nhìn anh. Ánh mắt của nó trống rỗng vô hồn. Ánh mắt khiến cho anh cảm thấy vô cùng sợ hãi. Chú vừa nói gì cơ? Chú vừa xưng bố với cháu á? Bố... Hay thật đấy. Cháu thực sự là con của chú sao? Thế anh à, bố xin lỗi. Vậy tại sao lúc ấy chú không nhận cháu? Thằng bé hét lên, khiến trẻ lòng cũng phải giật mình. Anh ngồi xuống để có thể đối mặt với thằng bé. Giọng nói của anh cũng chất chứa đau lòng. Cũng chỉ bởi vì bố không dám đối mặt với con như giây phút này vậy. Cũng bởi vì bố sợ là con sẽ không nhìn nhận bố. Cho bố xin lỗi nhé. Lòng kéo thằng bé vào lòng ôm chặt lấy nó, mặc cho nó dãy giụa. Anh liên tục nói lời xin lỗi cho đến khi thằng bé không thể nào chống cự lại nữa. Cánh tay bé nhỏ ấy cũng ôm lấy anh rồi òa khóc nức nở. Còn ghét bố lắm. Tại sao bây giờ mới chịu tìm con như vậy? Bố có biết là bao nhiêu năm nay con luôn khao khát có bố không? Bố có biết là đến cả trong giấc mơ con cũng muốn có bố. Nhưng mà con sợ mẹ buồn, thế nên chưa bao giờ hỏi bố cả. Nhưng không có nghĩa là con không cần bố đâu. Bố xin lỗi, thực sự xin lỗi. Sau này bố nhất định sẽ bù đắp cho con, không bao giờ để con phải buồn nữa đâu. Thế rồi anh cứ như thế ôm chặt lấy thằng bé. Anh cũng khóc. Giọt nước mắt này xen lẫn cả hạnh phúc lẫn đau lòng. Hạnh phúc vì cuối cùng thằng bé cũng chịu chấp nhận anh. Còn đau lòng là vì bao nhiêu lâu nay anh không thể nào ở bên cạnh chăm sóc cho thằng bé. Anh ngắm nhìn gương mặt nhỏ bé của thằng bé, hai mắt đã sưng húp lên vì khóc. Anh đưa tay gạt nước mắt trên đôi mắt ấy rồi nhẹ nhàng nói, bố đưa con đến trường nhé. Lần đầu tiên thấy anh được bố đưa đi học, lần đầu tiên thằng bé được bố nắm tay dắt đến cổng trường. Bạn bè của thằng bé nhìn thằng bé rồi hỏi, ai vậy thế anh? Thằng bé lúc này tự hào nói, bố của mình đấy. Bố của cậu á? Đẹp trai thế, lại còn có cả ô tô. Thế anh sướng thật đấy. Thằng bé mỉm cười, một nụ cười rất hạnh phúc. Nhìn thấy nụ cười của thằng bé thì trong lòng của Long cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Lúc này thì Long nhận được cuộc gọi của bố. Vì bố nói là có chuyện gấp, thế nên anh cũng trở về nhà ngay sau đó. Bố à, bố gọi con về có chuyện gì không? Cái thằng danh này, còn gì nữa? Thế bao giờ mày mới đưa thằng bé về đây vậy? Ý bố là sao? Nó là con cháu nhà này, đương nhiên gia đình chúng ta phải nuôi nó. Bố à, 9 năm qua bố có trách nhiệm gì trong việc nuôi dưỡng thằng bé không? Mà bây giờ bố lại đòi quyền tranh giành như vậy. Cái thằng này, bố bảo tranh giành khi nào? Thế chẳng phải vừa nói muốn đưa thằng bé về đây còn gì? Chứ bố mày có nói là sẽ không đưa mẹ nó về đây đâu. Ý của bố là bố muốn cùng với mẹ mày đi sang nhà bên đó nói chuyện, đưa đón mẹ con nó về đây. Bố đã cho người điều tra tất cả rồi. Thực sự đã hiểu nhầm con bé. Trước đây cũng điều tra, nhưng chỉ điều tra theo một phía tiêu cực, không hiểu hết được vấn đề. Bây giờ thì rõ rồi. Cảm thấy rất là thương hại nó. Bố thì muốn, nhưng mà chắc gì cô ấy muốn đâu. Nếu như nó không muốn về đây thì mày đúng là thằng vô tích sự. Sống kiểu gì để cho nó không muốn về ở cùng như thế? Bố à, bố còn gì? Thu xếp đi, rồi đưa bố đến nhà bên kia nói chuyện với bố mẹ nuôi của con bé. Bố cũng cho người đi tìm bố đẻ con bé rồi đấy. Dù gì thì đó cũng là người sinh thành ra nó, cũng không thể nào không đi tìm được. Lòng cảm thấy rất ngạc nhiên khi thấy tính cách của bố thay đổi hoàn toàn như vậy. Bố à, sao tự nhiên bố tốt như vậy? Cái thằng mất dạy này, mày nói như vậy chẳng khác nào bố mày xưa nay không tốt à? Nói cho mày biết, bố mày bươn trải bên ngoài xã hội bao nhiêu năm nay, kinh nghiệm sống không phải để vứt xó đâu. Nói chuyện với bố xong thì Long ghé sang nhà để lấy chút đồ. Lúc anh bước vào trong thì thấy mẹ đang ngồi trên ghế. Nhìn bộ dạng thất thần của mẹ anh thì anh lại không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mẹ à, mẹ đến đây làm gì vậy? Mà sao đến rồi không gọi cho con? Cảm giác chờ đợi thực sự không dễ chịu chút nào cả. Nhất là cảm giác chờ đợi mà không biết phải đợi đến bao lâu đấy. Ý mẹ là sao? Mẹ đã đến xin lỗi con bé. Suốt mấy ngày nay cứ cảm thấy rất hối hận về những gì đã gây ra. Nếu như có thể, mẹ hy vọng con và con bé và cả Thế Anh có thể về chung một nhà, để mẹ sau này có thể bù đắp tội lỗi. Một ngày nắng vàng rực rỡ, một ngày yên bình đến lạ. Có một gia đình bốn người nắm tay nhau, ngồi trên bãi cát, nhìn ra phía biển. Bé Thế Anh thì nghịch cát xây lâu đài. Thành ngồi dựa vào vai của Long, nhìn ra phía biển, có màu xanh ngắt của hy vọng mà cảm thấy lòng rất nhẹ nhàng. Sau này có chuyện gì xảy ra, cũng nhất định không được ngu ngốc, chịu đựng một mình đấy. Có giông bão thế nào, thì cũng nhất định nắm lấy tay của anh mà vượt qua. Chỉ cần có anh thì đi qua bao nhiêu bão giông, em cũng không cảm thấy sợ nữa. Ngày hôm ấy tiệm bánh đóng cửa. Ngày hôm ấy ở nhà của Thanh tụ tập rất đông người. Căn nhà nhỏ bé thực sự không thể nào chứa nổi những người đang ở đó. Ngày bố mẹ Long đến nhà, Thanh đã ngỏ ý ra nhà hàng cho thoải mái. Thế nhưng họ nhất định không chịu. Bây giờ thì cả chục người ngồi trong căn nhà bé xíu, thực sự có chút ngột ngạt. Thanh cảm thấy rất ngại và bất tiện. Thế nhưng những con người kia thì lại rất thoải mái. Thậm chí họ còn liên tục khen nhà của Thanh nhỏ gọn. Không biết có phải là khen thật không đây. Hôm nay mọi người đến đây đông đủ như vậy là có chuyện gì vậy? Bố của Thanh là người lớn nhất trong nhà, thế nên lên tiếng hỏi trước. Lúc này thì bố của Long cũng đại diện cho bên nhà anh thưa chuyện. Hôm nay gia đình chúng tôi đến đây, trước là để xin lỗi gia đình anh chị và cháu Thanh đây. Suốt thời gian qua, hai bên gia đình đã hiểu nhầm rất nhiều. Bây giờ chúng tôi biết sai, thế nên đến đây xin lỗi. Mong anh chị và cháu bỏ qua cho. Mọi chuyện đã qua rồi, cũng không muốn nhắc lại làm gì. Chỉ mong là sau này con gái của tôi có cuộc sống bình yên thôi. Thực ra thì ngoài chuyện đến đây xin lỗi, chúng tôi cũng muốn thưa với anh chị một chuyện. Có chuyện gì vậy? Anh chị cứ nói đi. Muốn thưa với anh chị về chuyện đám cưới của thằng Long và cháu Thanh đây. Đám cưới? Cả bố mẹ của Thanh và Thanh đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Chỉ có bé Thế Anh là không có biểu hiện gì cả. Giống như chuyện này là chuyện vốn dĩ phải xảy ra. Thằng bé kéo tay Hải ra ngoài sân chơi. Lúc này trong nhà còn lại người lớn. Chuyện này có phải là hơi đường đột không? Chuyện cưới xin thực sự không thể nào nói là có thể lập tức cưới đâu. Mong là anh chị thông cảm về sự đường đột này. Thế nhưng mà hai đứa nó tính ra cũng lãng phí cả chục năm nay rồi. Còn cái cũng lớn tướng thế kia, cũng phải làm cái đám cưới rồi đăng ký kết hôn, để mẹ con của Thế Anh nhập hộ khẩu vào nhà bố của nó chứ. Chứ đâu thể nào cho nó làm con ngoài giá thú mãi như vậy được. Tôi nói như vậy anh chị thấy có đúng không? Và lại hai đứa nó cũng không còn trẻ, vượt qua bao nhiêu bão giông như vậy vẫn ở cạnh nhau. Chúng ta cũng nên tác thành cho hai đứa nó. Dù trước đây hai gia đình có hiềm khích, nhưng mà bây giờ chúng ta hãy bỏ qua đi được không anh chị? Chuyện này... Trong lúc bố mẹ của Thanh đang ấp úng thì mẹ của Long lên tiếng. Tôi biết là tôi đã làm sai rất nhiều chuyện và có chuộc lỗi cả cuộc đời này, cũng không thể nào bù đắp được tất cả những lỗi lầm mà tôi đã gây ra. Bây giờ tôi chỉ mong hai đứa nó có thể về chung một nhà thôi. Thằng bé Thế Anh có gia đình đầy đủ, như vậy là tôi cũng mãn nguyện lắm rồi. Chúng ta tuy là người lớn, nhưng mà cũng phải hỏi qua ý kiến của hai đứa nó, xem chúng nó như thế nào, chứ đâu thể nào cứ muốn là được đâu. Mẹ của Thanh lúc này quay sang hỏi cô. Thanh à, thế ý của con thế nào đây? Thanh ngước mắt lên nhìn về phía của Long, bắt gặp đôi mắt của anh chất chứa sự mong chờ. Hai người cũng lãng phí quá nhiều thời gian. Dù chuyện này có chút đường đột, nhưng cô mong nó xảy ra hơn ai hết. Cô muốn con trai của cô sau bao nhiêu năm tháng thiệt thòi có thể sống một cuộc sống bình thường như bao nhiêu đứa trẻ khác, được lớn lên và phát triển một cách toàn diện. Thế rồi cô gật đầu đồng ý. Vì cô đồng ý rồi, thế nên bố mẹ cô cũng không có ý kiến gì nữa. Bên gia đình của nhà Long thì ai nấy cũng hết sức vui vẻ. Sau tất cả, họ cũng hiểu ra đâu mới thực sự là hạnh phúc. Sau tất cả, họ cũng phải công nhận một điều rằng tiền không phải là tất cả. Không phải cứ có tiền là con người ta sẽ vui vẻ. Càng không phải có tiền thì họ sẽ không cảm thấy hối hận. Buổi tối trăng sao đầy trời, Long hẹn gặp Thanh. Anh hẹn gặp cô ở cây cầu mà tình cảm của hai người bắt đầu từ những giây phút đầu tiên. Bé thấy anh nghe thấy mẹ đi gặp bố thì tuyệt nhiên không có ý định đi cùng. Thằng bé nói còn phải học bài, cứ nói với mẹ là đi chơi một mình đến ngày mai về cũng được. Nghe thằng bé nói như vậy thì Thanh cũng chỉ biết gãi đầu cười trừ. Lúc này cô bước lên cầu, mỗi bước chân của cô là mỗi bóng đèn chợt phát sáng. Đến khi cô đi đến giữa cây cầu thì xung quanh cô đều là những bóng đèn nhỏ xếp thành hình trái tim rực rỡ. Anh đi từ phía bên kia cầu đến, trên tay cầm một bó hoa hướng dương. Khung cảnh này lãng mạn, thực sự lãng mạn đến mức khiến cho nước mắt của Thanh cứ như thế rơi xuống. Nhưng đây không phải là giọt nước mắt buồn bã hay đau khổ, mà là nước mắt của hạnh phúc. Long bước về phía của Thanh, đưa tay gạt nhẹ giọt nước mắt trên má của cô, rồi khẽ thơm nhẹ lên đó. Em đừng khóc. Sau này, dù bất cứ lý do gì cũng đừng khóc. Anh sẽ cảm thấy đau lòng đấy. Thanh gật đầu nhẹ nhàng, Long đặt bó hoa lên tay của Thanh, rồi từ từ quỳ một chân xuống, lấy trong túi ra chiếc nhẫn. Giây phút này cho dù là mơ, anh cũng mong được thực hiện. Sau này có chuyện gì cũng ở bên nhau, cùng nhau vượt qua nhé. Đồng ý làm vợ anh nhé. Đồng ý để anh che chở cho em được không? Thanh gật đầu. Lúc này thì nước mắt cũng không thể nào kiềm chế được, cứ như thế rơi xuống. Long đeo chiếc nhẫn vào tay của Thanh. Anh đứng dậy vòng tay ôm lấy Thanh. Mỗi lần ở cạnh cô, mỗi lần được ôm cô, thì anh cảm thấy cả thế giới này rất bình yên. Đối mặt với Thanh, hai ánh mắt chăm chú nhìn vào nhau, đôi môi chạm khẽ, cảm nhận sự ngọt ngào hạnh phúc sau bao nhiêu năm tháng xa cách. Suốt thời gian gặp lại, thế nhưng có quá nhiều chuyện xảy ra, Long cũng không có cơ hội mà ôm Thanh vào lòng. Càng không thể nào đặt lên môi cô nụ hôn ngọt ngào mà anh luôn mong muốn. Thế nhưng bây giờ thì có thể. Lúc đầu, chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng, nhưng càng lúc càng cuồng nhiệt, hai người thậm chí còn quên mất cả thời gian. Đến lúc rời khỏi nhau, đôi môi còn bị sưng đỏ. Thanh và Long nhìn nhau rồi bật cười. Khẽ nhìn vào đồng hồ, Thanh nói với Long. Gần 30 phút đấy. Nhưng mà anh vẫn cảm thấy chưa đủ. Anh đúng là đồ xấu xa. Chỉ cần là được ở cạnh em, thì cho dù anh là kẻ xấu xa, anh cũng cam tâm tình nguyện. Nhưng mà em không thích ở cạnh người xấu đâu. Thì biết làm sao đây, anh lỡ trở thành người xấu mất rồi. Long lại kéo Thanh vào lòng, đặt môi mình lên môi cô. Đến khi cả hai không còn thở được nữa thì anh mới buông Thanh ra. Cô khẽ lườm yêu anh một cái rồi nói. Anh đúng là người xấu đấy. Là người xấu, nhưng mà anh yêu em. Thanh trở về nhà khi trời đã muộn. Về đến nhà thì bé thấy anh vẫn chưa ngủ. Thằng bé đang xem bài tập của sáng ngày mai. Thanh ngồi xuống bên cạnh. Lúc này thì thằng bé nói. Mẹ đi chơi về rồi sao? Có vui không mẹ? Vui lắm. Mà hôm nay bố cầu hôn mẹ rồi đấy. Thật á? Bố có mua nhẫn, mua hoa không ạ? Thanh gật đầu. Thằng bé tỏ ra suy nghĩ một lát rồi nói với Thanh. Mẹ ơi, mình về nhà với bố thôi. Đám cưới. Vẫn là một ngày nắng, người con gái xinh đẹp chịu bao nhiêu bất hạnh, cuối cùng cũng được khoác lên người bộ váy cưới trắng tinh khôi. Trên môi nở nụ cười mãn nguyện hạnh phúc. Đi bên cạnh là người đàn ông suốt cả cuộc đời, vẫn luôn yêu thương cô. Hai người nắm tay nhau đứng trên lễ đường, ở bên dưới là bé Thế Anh. Hai bên gia đình bạn bè đang chúc phúc cho họ. Chắc chắn, đây không phải là ngày hạnh phúc nhất đối với họ, bởi vì những ngày tháng sau này cũng sẽ là ngày hạnh phúc. Trải qua quá nhiều chuyện đau lòng, ai cũng hiểu được giá trị của người bên cạnh. Hạnh phúc là được chạm vào ánh mắt của người mình yêu thương, được nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của họ và được chăm sóc cho họ. MC đám cưới lại không phải ai khác mà chính là Cường. Lúc đầu thì Long nhất quyết phản đối, thế nhưng Cường nói: "Này, bạn bè chơi với nhau lâu năm như vậy, tôi chưa từng đứng ra tổ chức đám cưới cho ai bao giờ đâu. Rất muốn có cảm giác ấy." Long lại bảo: "Ông đứng ra tổ chức đám cưới để phá đám cưới người ta à?" Thế nhưng Cường khẳng định chắc nịch sẽ không có chuyện đó. Rồi bây giờ người tổ chức đám cưới có phong cách ăn mặc chẳng giống ai cả. Làm gì có ai tổ chức đám cưới mà mặc áo blue trắng của bác sĩ? Hay là muốn một công đôi việc, nhân tiện quảng cáo cho bệnh viện đây? Mặc kệ cảm xúc của hai nhân vật chính đang hạnh phúc tuôn trào, thì MC tổ chức đám cưới bắt đầu phát biểu. Kính thưa quý vị, thực ra thì vấn đề yêu đương, nó cũng không ngọt ngào giống như những gì mà mọi người vẫn tưởng tượng đâu. Sau khi kết hôn, sẽ không còn toàn là màu hồng giống như chuyện cổ tích đâu. Theo như kinh nghiệm đúc kết của tất cả những người đã có vợ ở trong bệnh viện, thì sau khi có vợ, giờ giấc đi về sẽ vô cùng nghiêm khắc. Đặc biệt, làm được 10 đồng thì phải đưa về cho vợ cả 10 đồng. Vợ phân phát cho bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Khổ cái, đàn ông sẽ phải ăn trộm đồng tiền do chính mình làm ra mà vẫn phải mỉm cười hạnh phúc. Tất cả những người đàn ông đã có vợ sau khi nghe MC phát biểu thì ngậm ngùi gật đầu đồng ý. Chỉ có các bà vợ là không ngừng nhìn Cường bằng ánh mắt yêu thương hình viên đạn. Thế nhưng mà anh MC vẫn nhiệt tình phát biểu tiếp. Nhưng mà đó chưa phải là tất cả đâu. Sau khi vợ có bầu thì lập tức các anh được chứng kiến phong cách bà mẹ bỉm sữa. Người phụ nữ eo ót xinh đẹp, luôn mỉm cười dịu dàng, sẽ hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là một người phụ nữ vái rộng thùng thình, mồm miệng lúc nào cũng quát tháo. Các anh quét nhà, rửa bát, giặt quần áo, phơi quần áo, xoa chân bóp tay. Nếu như đêm bồn chồn bứt rứt không yên, thì các anh lập tức bị đạp bay xuống giường. Thế nhưng mà vẫn như cũ, các anh phải nở nụ cười mãn nguyện và hạnh phúc. Ở bên dưới khán đài là những người đàn ông lén đưa tay lau những giọt nước mắt, còn các bà mẹ thì lại vô cùng tự hào. Cường lại tiếp tục nói: "Vẫn chưa hết đâu. Sau khi có con thì vấn đề thay bỉm sữa cho con ăn, dù con ngủ, chờ với con cũng sẽ do các anh." Nói thế nhưng có một điều các anh cần phải biết, đó là người phụ nữ ấy trước khi lấy anh cũng là một người phụ nữ xinh đẹp, và anh phải mất rất nhiều thời gian để theo đuổi, và cũng có vô số người khác theo đuổi nữa. Họ dành cả thanh xuân của mình để chăm sóc các anh, còn các anh cũng chỉ mất đến vài năm khi các con còn nhỏ. Đưa tiền cho vợ cũng có nghĩa là các anh đang bỏ tiền vào trong một hộp tiết kiệm. Như thế các anh sẽ không thể nào tiêu hoang, cũng không thể nào phá phách, mà đồng tiền ấy sẽ được làm vào những việc lớn hơn. Ví dụ như xây nhà, mua xe, sổ tiết kiệm trong ngân hàng. Thế nên chốt lại một điều rằng hôn nhân chính là một sự hy sinh của cả hai, nhưng mà là sự hy sinh ngọt ngào. Muốn gia đình hạnh phúc thì mỗi người phải nhịn đi một chút, vun đắp một chút. Sẽ không bao giờ có sự ngột ngạt trong hôn nhân đâu. Thanh ghé vào tai của Long rồi nói: "Anh này, bác sĩ của chúng ta hôm nay còn lấn sân sang cả chuyên môn tâm lý học à?" "Khoa thần kinh mà em, tâm lý cũng là một phần đấy." "Hai nhân vật chính chú ý." Sau khi nghe thấy tiếng của Cường thì cả Thanh và Long ngước mắt lên. "Tôi muốn hỏi cặp đôi Thanh Long, chua chua ngọt ngọt. Hai người chắc chắn sẽ không hối hận, sẽ luôn yêu thương nhau và bao dung cho nhau cả cuộc đời này không? Có đồng ý vì đối phương mà cố gắng? Có đồng ý vì đối phương mà bao bọc không?" Lúc này thì cả Long và Thanh đều đồng thanh đáp: "Tôi đồng ý." Ở phía xa có một người đàn ông không dám bước vào lễ đường. Ông ấy khẽ đưa tay gạt nước mắt: "Bố xin lỗi. Xin lỗi vì không đủ can đảm đứng trước mặt con nói một câu xin lỗi tử tế. Xin lỗi vì người nắm tay con lên lễ đường không phải là bố. Bố cảm thấy mình không có tư cách để làm điều đó. Bố xin nhường lại điều đó cho người xứng đáng hơn. Mong rằng sau này con sẽ luôn hạnh phúc." Lúc này thì Thành nhìn thấy nụ cười của Thanh cũng mỉm cười. "Không phải là người yêu cũng được, không thể nào sống cùng nhau suốt đời suốt kiếp cũng được. Chỉ cần em hạnh phúc là đủ rồi." Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho những khán thính giả của Chợ Tình tập cuối cùng của bộ truyện này. Và quả thực là kết thúc như thế này thì rất ngọt ngào và là một kết thúc mà tất cả chúng ta đều mong chờ. Vẫn như thường lệ, sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn hãy để lại bình luận, chia sẻ cảm xúc của mình về tập cuối cùng này. Và nếu như tập truyện ngày hôm nay mang đến cho chúng ta một cảm giác ngọt ngào và ấm áp nào đó thì mọi người hãy nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh. Và bên cạnh đó, anh Sao cũng xin được cảm ơn những tình cảm mà những khán thính giả của Chợ Tình đã ủng hộ ekip Chợ Tình ở trong nhóm kín, cũng như là những khán thính giả luôn đồng hành cùng với anh Sa vào 20 giờ mỗi tối trên YouTube. Một lần nữa, cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ, anh Sa xin chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc.